Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 151 mục tiêu chân đạo ma tướng. Chư vị sư huynh hôm nay tương trợ, Diệp mố không quên, ngày sau có việc cần tất không chối từ. Nửa tháng lặng yên qua đi, hơn nửa tháng này toàn bộ ma sát cảnh đều rung chuyển. Đầu tiên là tin tức La Gia nữ tử La Phương Vân mất tích. Tin tức này tại ma sát cảnh đúng là vô cùng oanh động. La Phương Vân tại La Gia là người có khả năng tiếp theo La Nhất Phàm tấn cấp vào chân đạo, nhưng hiện tại hoàn toàn biến mất, căn bản là tìm không được, ngay cả thi thể đều cũng không tìm được. Điều này làm cho La Gia lập tức bạo nộ, nhất là La Nhất Phàm vẫn còn ở bên trong ma sát cảnh cũng rất là tức giận. Hắn điên cuồng tìm Diệp Hy Văn, bởi vì hắn có một loại dự cảm, có khả năng La Phương Vân chết ở trong tay Diệp Hy Văn, mặc dù có tin tức truyền ra, La Phương Vân là bị ma tộc giết chết, nhưng hắn căn bản cũng không tin. Nhất định là bị Diệp Hy Văn giết chết. Bởi vì thời điểm La Phương Vân đi chặn giết Diệp Hy Văn mà mất đi tin tức, ngay cả hai đồng bọn bên cạnh nàng đều mất đi tin tức. Nhưng chuyện này tuy La Gia tức giận vô cùng, La Nhất Phàm càng tích cực đi tìm Diệp Hy Văn, muốn đem Diệp Hy Văn bầm thây vạn đoạn, nhưng lại không thể gióng trống khua chiêng tìm kiếm, thậm chí cũng không thể đem việc hắn hoài nghi Diệp Hy Văn nói ra. Muốn nói như thế nào? Chẳng lẽ nói thời điểm bọn họ đi chặn giết Diệp Hy Văn, sau đó bị Diệp Hy Văn giết sao? Dù sao Diệp Hy Văn đã là nội môn hạt giống đệ tử quán quân rồi, đối với Nhất Nguyên Tông phá vỡ kỷ lục nhiều năm, đã lọt vào pháp nhãn của cao tầng rồi, nhưng cho dù chặn giết cũng tốt, chỉ cần không bị người ta bắt được nhược điểm, đám lão già kia mặc dù nổi giận cũng không có gì, huống chi, ai sẽ đi vì một người chết mà nói chuyện. Nhưng nếu như công khai chặn giết mà nói, lửa giận của những lão gia hỏa kia chỉ sợ có thể đem La Gia khai đao. La Gia đúng là thế lực rất lớn, nhưng cũng không có lớn đến mức một tay che trời, địch nhân cũng có rất nhiều. Đây là quy củ của Nhất Nguyên Tông, tối thiểu là ở bên ngoài phải tuân theo quy củ, nếu như tùy ý bọn hắn muốn giết ai thì giết, chỉ sợ Nhất Nguyên Tông cả ngày gà chó không yên rồi. Thứ hai, càng không có thể nói mấy người này bị Diệp Hy Văn giết chết, đến lúc đó chỉ sợ sẽ khiến sóng to gió lớn rồi. Thứ nhất không có chứng cứ, còn Diệp Hy Văn chính là nội môn đệ tử hạt giống quán quân, làm cho rất nhiều lão gia hỏa kia đều rất xem trọng. Nếu như lúc này Diệp Hy Văn có thực lực giết chết đệ tử hạch tâm cường giả, có thực lực nửa bước chân đạo mà nói, đến lúc đó Nhất Nguyên Tông đều oanh động. Ngay cả đám gia hỏa kia bế quan rất nhiều năm đều bị kinh động xuất hiện. Đến lúc đó mấy lão gia hỏa kia sẽ phá lệ đem Diệp Hy Văn vào trong thời không tu luyện, dùng toàn bộ tài nguyên tông môn bồi dưỡng. Đến lúc đó cùng Diệp Hy Văn thiên tài như vậy so sánh, La Phương Vân đã chết thì cũng chết rồi, ai sẽ đi vì một người chết nói chuyện đây, huống chi La Phương Vân là đi chặn giết Diệp Hy Văn. Lại càng không có lý lẽ. Diệp Hy Văn lúc này mới bao lâu mà đã yêu nghiệt như vậy rồi, nếu như để cho hắn có cơ hội có được đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, tương lai sẽ nghịch thiên như thế nào thì cũng không có ai biết được. Cho nên tại tình huống không thể kinh động người khác muốn đem Diệp Hy Văn đánh chết cũng không dễ dàng gì, lúc này mới ngắn ngủi không đến một tháng, có vài tổ đệ tử hạch tâm đi tìm Diệp Hy Văn đều biến mất. Cùng La Phương Văn giống nhau, đều hư không tiêu thất rồi. La Nhất Phàm biết rõ, nhất định là Diệp Hy Văn giết chết, nhưng không có chứng cứ. Trong khoảng thời gian này, La Gia tổn thất đủ để cho La Gia đau lòng một hồi rồi, tuy không phải chân đạo, nhưng những hạt giống đệ tử này bồi dưỡng không dễ, bồi dưỡng một người đều mất thời gian mấy chục năm. Phải bỏ ra đại lượng tài nguyên, nếu như là đám tiên thiên cửu trọng bình thường thì không có nói gì, nhưng những người này đều là tinh anh, bọn họ học đều là võ học thượng thừa nhất, còn được cung cấp thiên tài địa bảo, võ công cũng hơn xa đám đệ tử cùng thế hệ, có thể nói là công tham tạo hóa, tương lai đều có cơ hội tấn cấp chân đạo, nhưng không ngờ toàn bộ biến mất. Nói như vậy, tại trong hàng ngũ hạt giống đệ tử hạch tâm, đã không có người của La Gia nữa rồi, có thể nói La Gia tổn thất rất nặng. La Nhất Phàm nổi giận vô cùng. La Nhất Phàm lục soát khắp nơi bên trong ma sát cảnh, nhưng cũng không tìm thấy Diệp Hy Văn, giống như là Diệp Hy Văn biến mất vậy, nhưng là hắn biết rõ, Diệp Hy Văn còn chưa chết. Tuyệt đối là chưa chết, trực giác của hắn nói cho hắn biết Diệp Hy Văn vẫn còn sống. Nhưng hắn cũng không dám xâm nhập bên trong ma sát cảnh quá sâu, bởi vì tại chỗ sâu trong ma sát cảnh có thật nhiều quốc gia ma tộc, quân chủ bên trong ma tộc đều vô cùng cường đại, cũng có được rất nhiều chân đạo cao thủ, trong hàng chân đạo đệ tử cũng chỉ có Vũ Phi Phàm tung hoành vô địch có thể tiến sâu vào bên trong, còn những người khác đều chỉ có thể ở bên ngoài mà thôi. Mà hắn cũng thật không ngờ, hắn tìm Diệp Hy Văn lâu như vậy. Rõ ràng ngay tại chỗ sâu trong ma sát cảnh, đối với người khác mà nói, ở chỗ sâu trong ma sát cảnh vô cùng nguy hiểm, có đại lượng ma tộc cường đại ở trong đó. Nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, cũng không phải như thế, hắn có thiên nguyên kính hộ thân, trừ phi đụng phải chân đạo ma tộc, nếu không ma tộc dưới chân đạo không phải là đối thủ của hắn, quả thực dễ dàng thu thập hết. Từ khi giết chết La Phương Vân, hắn vẫn ở chỗ sâu trong ma sát cảnh tôi luyện, một mặt là vì tránh né La Nhất Phàm, hắn biết rõ, La Nhất Phàm nhất định là không dám đi vào sâu trong ma sát cảnh, có thể đi vào nơi này chỉ có Vũ Phi Phàm cường giả siêu cấp vô địch, hoặc là Diệp Hy Văn có thủ đoạn khác mới tiến vào sâu bên trong được. Một mặt khác, cũng là bởi vì ở ngoại vi, những ma tộc kia đối với Diệp Hy Văn mà nói đã không đủ rồi, chém giết đám ma tộc kia hấp thu tinh khí đối với Diệp Hy Văn mà nói đã không đủ, cơ bản không có trợ giúp gì. Thậm chí hấp thu tinh khí trên người nửa bước chân đạo ma tộc, hiệu quả cũng không nhiều. Hiện tại thời gian đã sắp tới rồi, cũng là lúc sắp phải đi ra ngoài. La Nhất Phàm hơn nửa tháng này đều không tìm thấy Diệp Hy Văn, nhất định sẽ ở bên ngoài chặn đường. Diệp Hy Văn biết rõ, cho nên Diệp Hy Văn phải đi mạo hiểm đánh cược một lần. Hiện tại tu vi của ngươi đã là tiên thiên thất trọng đỉnh phong rồi, sức chiến đấu có thể so với nửa bước chân đạo cao thủ, nhưng cho dù một lần nữa đột phá đến tiên thiên bát trọng, ngươi vẫn là nửa bước chân đạo. Diệp Mặc nói ra, ngươi dù sao không phải chính thức đột phá đến cảnh giới chân đạo cùng nửa bước chân đạo chênh lệch to lớn, vượt quá tưởng tượng của ngươi, trừ phi ngươi có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên cửu trọng, cho đến lúc đó, liền có thể chân chính so với chân đạo nhất trọng, ngươi cũng chính thức có năng lực tự bảo vệ mình. Ta biết rõ, Diệp Hy Văn nói ra. Hiện tại trừ phi có đại lượng thượng phẩm linh thạch để cho ta hấp thu, bằng không thì chỉ dựa vào tự bản thân chính mình tích lũy thời gian này rất lâu, rất có thể 10 năm, 8 năm mới có thể vượt qua. Cái gọi là không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, trực tiếp chém giết chân đạo ma tộc đại tướng chuyển hóa tinh khí, tuyệt đối có thể làm cho ta tại trong thời gian ngắn đột phá đến tiên thiên cửu trọng. Diệp Hy Văn hít mắt, trong mắt hào quang lập lòe. Nếu như là nhân loại chân đạo cao thủ, Diệp Hy Văn nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn có thực lực nửa bước chân đạo cường giả, tại cấp bậc nửa bước chân đạo chỉ sợ không có địch thủ, nhưng gặp chân đạo cường giả, đủ để giết hắn. Đây cũng là lý do hắn một mực trốn tránh La Nhất Phàm, bây giờ sắp đến thời điểm đi ra ngoài. Diệp Hy Văn liên tục làm thịt nhiều La Gia hạt giống đệ tử, La Nhất Phàm chỉ sợ đã giận điên lên rồi, đến lúc đó mặc dù ở tại trước mặt mọi người, cũng có thể thật sự chém giết chính mình, trừ phi Diệp Hy Văn có ý định không đi ra, nếu không sớm muộn đều phải đối mặt với La Nhất Phàm. Hơn nữa, nếu như hắn không đi ra, Diệp Hy Văn rất hoài nghi La Gia có thể giận chó đánh mèo đến Thiên Vũ Các hoặc là Diệp Gia hay không. Bởi vậy Diệp Hy Văn chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần. Nhân loại chân đạo cao thủ, Diệp Hy Văn đúng là không có biện pháp gì, nhưng đối với đám ma tộc chân đạo cao thủ, Diệp Hy Văn tin tưởng chỉ cần có thiên nguyên kính áp chế, vẫn có thể chém giết được. Diệp Hy Văn ở tại ngọn núi quan sát đã lâu rồi, phía dưới một đoàn người đang trùng trùng điệp điệp từ tòa thành trì ma tộc đi ra, có rất nhiều ma tộc hộ vệ chân đạo ma tộc. Diệp Hy Văn lúc trước cũng hóa thân ma tộc để đi nghe ngóng, tên chân đạo ma tộc gọi là Phi Long Lãnh Chúa, vừa bước vào chân đạo, đã được ma đế sắc phong đến phủ cận cổ phong thành làm lãnh chúa. Những ngày này, hắn hầu như mỗi ngày đều đi xem xét lãnh địa của mình, mỗi một lần đều là tiền hô hậu ủng, mang theo rất nhiều ma tộc cấp dưới cùng nô lệ đi theo. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn tên ma tộc lãnh chúa này, trong đám lãnh chúa thời điểm này Diệp Hy Văn duy nhất có thể cùng tên lính chủ này chiến đấu, là vì thiên nguyên kính trời sinh áp chế ma tộc, mà tên lính chủ này cũng mới tấn cấp chân đạo. Bởi vì tên này vừa bước vào chân đạo, cho nên khí tức tên lãnh chúa này có chút không ổn định. Diệp Hy Văn không có lựa chọn nào khác, ngoài tên Phi Long lãnh chúa này, thì đám chân đạo kia đều bước vào chân đạo đã lâu rồi, thực lực đều phi thường đáng sợ, cho nên tên lãnh chúa này đúng đơn giản nhất, cũng có thể dễ đối phó nhất. Nhưng cơ hội cũng chỉ có lúc này, để qua đi, tên Phi Long lãnh chúa này nhất định sẽ cảnh giác, hắn tiếp theo có thể xuất hành hay không liền khó nói, mặc dù xuất hành bên người cũng mang theo đại lượng vệ quân, hơn nữa bản thân hắn thực lực cường đại, Diệp Hy Văn mặc dù có thiên nguyên kính áp chế, cũng không có nhiều phần thắng. Xông! Diệp Hy Văn khẽ quát một tiếng, dưới chân bước ra một dấu chân thật sâu, thân người lập tức giống như một đạo mũi tên, hướng về phía tên đoàn người ma tộc lãnh chúa vọt tới. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 152 khổ chiến. Diệp Hy Văn quát nhẹ một tiếng, lập tức làm cho rất nhiều hộ vệ ma tộc chú ý, ngay từ đầu liền kinh động đến bọn chúng, lúc này đều nhao nhao rút ra vũ khí. Lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn, cũng không có hỏi Diệp Hy Văn là ai, khẳng định không B.A.I, là bằng hữu là được. Lại nhìn thấy được trên người Diệp Hy Văn khí tức thuộc về nhân loại, lập tức sắc mặt đại biến, bọn chúng biết đây là nhân loại. Tại bên trong ma sát cảnh, nhân tộc cùng ma tộc là cừu địch sinh tử, chỉ cần nhân loại xuất hiện, vậy liền nhất định là muốn giết chết. Nhân loại võ giả coi bọn chúng trở thành đối tượng rèn luyện, cho nên trong lòng ma tộc cũng lửa giận hừng hực. Chịu chết đi. Một ma tộc tiên thiên cửu trọng cao thủ, chém ra trường đao, ngàn vạn ánh đao giống như muốn đem thiên địa chém thành một nửa vậy. Diệp Hy Văn một đao chém ra, giống như ngân hà rơi xuống cửu thiên, rơi ra một mảnh vầng trăng sáng, lập tức đánh nát ánh đao kia. Sau đó hướng về phía tên cao thủ đó chém tới. D. A. N. G. G. Một tiếng thanh âm kim loại cực lớn vang lên, ánh đao tương giao, ngay lập tức trường đao của tên ma tộc cao thủ kia lập tức nứt vỡ, vỡ thành từng mảnh rơi xuống mặt đất. Lúc này ánh đao Diệp Hy Văn không trở ngại chút nào. Nhanh như thiểm điện đánh xuống, tên ma tộc cao thủ kia lập tức không kịp né tránh, bị một đao chém thành hai khúc, kêu thảm một tiếng đoạn khí, chết lập tức. Những tên ma tộc cao thủ khác cũng không có người nào vì đồng bạn bị Diệp Hy Văn chém giết mà sắc mặt có chỗ biến hóa, loại ma tộc này từ trong núi thây biển máu bò ra, đã sớm phai nhạt sinh tử, lãnh huyết cực kỳ, tại cổng thêm ma tộc bọn chúng đều tàn nhẫn đến cực điểm, lúc này lại càng không để ý đến. Bâu, bâu, bâu. Hơn 10 tên ma tộc dùng binh khí bỗng nhiên ra tay, ánh đao rung trời, mỗi một đạo ánh đao đều ở giữa không trung chấn động, trực tiếp ở trên trời sáng ngời ra vô số đạo đao ảnh, dẫn phát thiên địa ma khí phù hòa theo. Những đám ma tộc cao thủ này phối hợp dị thường ăn ý, những binh khí của chúng hầu như đồng thời bổ tới, lại tạo thành một trận pháp, đem Diệp Hy Văn vây vào bên trong, khóa cứng tất cả không gian chạy trốn của Diệp Hy Văn lại. Diệp Hy Văn mặt không biểu tình, đạp trên thiên tiên bộ, bước chân không có chút nào đình trệ, hướng phía Phi Long lãnh chúa chạy như điên. Lúc này một đao chém ra, ánh đao ở trên trời phát ra hào quang sáng lạn, đón những tên ma tộc cao thủ kia oanh kích. Đờ. A. N. g g d a n g g d a n g g. Kinh khí hung hăng đụng vào nhau, ánh đao Diệp Hy Văn cơ hồ lập tức liền càn quét kinh khí một đám ma tộc cao thủ, binh khí của đám ma tộc cao thủ lập tức bị chém đứt. Diệp Hy Văn không ngừng lại, lập tức bảo liệt ra ánh đao cường đại hơn, ra tay vô tình. Phốc! Một gã ma tộc cao thủ bị ánh đao Diệp Hy Văn đâm thủng ngực, cắn nát nội tạng, lập tức tử vong. Diệp Hy Văn chém ra trường đao, đao khí lại một lần nữa tung hoành, hướng phía sau lưng bay tứ tung. Bành! Một gã ma tộc cao thủ bị chặt đứt, hai đoạn thân thể bay ngược lại ra ngoài. Diệp Hy Văn giống như nhàn nhã dạo chơi vậy, tiến thẳng bên trong đám ma tộc hộ vệ. Còn một đám ma tộc hộ vệ khác nhìn thấy đồng bạn chết hết, nhưng lại không có chút nào sợ hãi. Ngược lại hung hãn không sợ chết xông tới, đám ma tộc hộ vệ này đều trải qua huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, đối với Phi Long lãnh chúa trung thành vô cùng, cùng với ngày bình thường tàn nhẫn hiếu sát, lại xảo trá vô cùng. Bành! Diệp Hy Văn không có lo lắng, đám ma tộc cao thủ nhào lên đều bị một đao Diệp Hy Văn chạm trên thân thể, chân khí lập tức bạo liệt ra, làm cho đầu vỡ vụn, thân thể bị chém thành hai khúc. Diệp Hy Văn giống như nhàn nhã một đường giết đến, một đường tàn huyết. Hộ vệ Phi Long lãnh chúa cùng cường giả ma tộc bình thường khác nhau, từng tên từ trước đây thật lâu đều đi theo Phi Long lãnh chúa đánh đông dẹp bắc, đối với Phi Long lãnh chúa hết sức trung thành, có thể nói cao tầng nhất nguyên tông cao thủ đều chưa hẳn có những hộ vệ như thế này. Những tên hộ vệ này đều là cỗ máy giết người từ núi thây biển máu bò ra, lãnh khốc, hung hãn không sợ chết. Nhưng cao thủ như vậy bị Diệp Hy Văn nhàn nhã dạo chơi tàn sát giống như giết gà giết chó bình thường, tiêu diệt sạch sẽ, nhanh đến khi mọi người đều phản ứng không kịp nữa. Nhân loại đáng chết, còn dám xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, thực là muốn chết. Một tên nửa bước chân đảo tuyệt đỉnh ma tộc cao thủ lao đến, hắn là đội trưởng bảo vệ ma tộc hộ vệ. Xa xa, Long lãnh chúa lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn xông lại, Diệp Hy Văn ngay cả chân đạo cũng không phải, hắn căn bản không có đem Diệp Hy Văn để vào mắt, lúc này nhìn Diệp Hy Văn, liền giống như nhìn con sâu cái kiến bình thường vậy. Tên nửa bước chân đạo tuyệt đỉnh ma tộc kia cao tay khẽ vấy ra, quyền kình vô tận, bóp méo, hình thành một đạo vòi rồng, hướng về phía Diệp Hy Văn công kích. Diệp Hy Văn một đao chém ra, không có chiêu thức gì đẹp mắt, chẳng qua là một chém nhẹ nhàng trong giây lát, ánh đao đánh ra hơn 10 trượng đao khí, lập tức thành hình, hung hăng đánh xuống, tên nửa bước chân đạo ma tộc cao thủ kia không nghĩ tới Diệp Hy Văn thật không ngờ bưu hãn như vậy, dù sao cùng cấp nhân loại bình thường khác đều xa xa không bằng cùng cấp bậc ma tộc trời sinh so với nhân loại có ưu thế hơn nhiều. Nhưng Diệp Hy Văn thì nửa bước chân đạo tuyệt đỉnh cao thủ đều không phải địch thủ, dễ dàng phá quyền kình hắn, lúc này một cái phản ứng cũng không kịp, bị Diệp Hy Văn chém rớt một cánh tay. Diệp Hy Văn đắc thế, đao thứ hai lập tức chém ra, chính là Thiên Nguyệt Trảm, một đao đón lấy một đao, căn bản không có dừng lại. Phúc phúc! Tên nửa bước chân đạo ma tộc cao thủ kia bị Diệp Hy Văn chém thành hai nửa. Nhân loại, ngươi thật to gan, cũng dám xông vào nơi đóng quân của Phi Long lãnh chúa. Lúc này, Phi Long lãnh chúa rốt cuộc động thân. Nhân loại, hôm nay ngươi chắc phải chết không thể nghi ngờ, ta muốn dùng máu tươi của ngươi đến rửa sạch sỉ nhục mà nhân loại các ngươi mang đến. Ít nói nhảm đi, Phi Long lãnh chúa. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Diệp Hy Văn vốn không muốn cùng Phi Long lãnh chúa nói nhảm, mấy ngày nay dò xét, hắn cũng biết một điểm, chính là Phi Long lãnh chúa này cùng những ma tộc lãnh chúa khác cũng là độc nhất vô nhị, tàn bạo vô song. Chung quanh những ma tộc kia đều nhao nhao nên cũng không dám tới gần, hai người này đều xa xa không phải bọn hắn có khả năng bằng được. Người bình thường đụng phải sợ chỉ còn một con đường chết. Nhân loại, đi tìm chết. Phi Long lãnh chúa hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, ma khí tầng tầng đánh ra tại trong hư không, ngưng kết thành nhiều đóa hắc liên từ trên trời giáng xuống. Mỗi lần từ bên trong một đóa hắc liên đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tiên thiên cửu trọng cao thủ bình thường đụng phải chỉ sợ cũng sẽ bị nổ chết, không có bất kỳ phản kháng nào. Mà lúc này thiên nguyên kính trên người Diệp Hy Văn rốt cuộc phát uy, một cổ kinh khủng giống như đế vương uy áp, lập tức đè ép tên Phi Long lãnh chúa, lập tức khiến cho tên Phi Long lãnh chúa cảm thấy một hồi nghẹn khuất. Một cổ áp lực kinh khủng áp tới. Nhưng đóa hắc liên kia dùng một đóa với tốc độ khủng khiếp rơi xuống bên người Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn lập tức một đao bổ ra, một cái nguyệt đồ đáng sợ đao ý lập tức phun ra, hướng về đám hắc liên. Oanh, oanh, oanh, oanh. Diệp Hy Văn đao ý mang tất cả đại đa số hắc liên từng đóa bắt đầu nhanh chóng bạo tạc nổ tung. Nhân loại con sâu cái kiến chết đi. Bị một loại áp lực không hiểu ngăn chặn, làm cho hắn lại có loại cảm giác muốn thần phục, từ trong đáy lòng trực tiếp xông ra, loại cảm giác này, làm cho Phi Long lãnh chúa trong nội tâm phiền muộn nổi giận, lập tức lại ra tay lần nữa. Oanh, oanh, oanh. Những đóa hắc liên rủ gì biến mất lại xuất hiện trực tiếp oanh chúng phía sau lưng Diệp Hy Văn. Phốc. Diệp Hy Văn phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Hy Văn vốn mặc trên người nội giáp hoàn toàn nứt vỡ, sau lưng đúng một mảnh máu tươi đầm đìa, huyết nhục mơ hồ. Chân đạo cao thủ chính là chân đạo cao thủ quả thực vô cùng khủng bố, trong lúc mới vừa vặn ra tay, tuy bị thiên nguyên kính đè ép đại bộ phận thực lực, nhưng vẫn như cũ đủ để đối phó với Diệp Hy Văn tạo thành một kích chí mạng, nếu như toàn bộ thực lực đánh ra. Một kích vừa rồi cũng đủ làm cho Diệp Hy Văn mất mạng. Nhưng trên mặt Diệp Hy Văn không có chút nào sợ hãi, trái lại trên mặt chiến ý mười phần, Diệp Hy Văn cho rằng tôi luyện đối thủ cần một cái đối thủ đáng sợ, nhưng cũng nhất định phải đánh bại đối thủ. Nhân loại đáng chết, ta muốn nghiền nát ngươi. Phi Long lãnh chúa giống giận, sau đó một quyền hung hăng đánh ra. Oanh! Một quyền kia, quyền phong mang tất cả gió lúc màu đen khủng bố ra, tựa hồ có thể ngăn cách không gian, tất cả không gian đều vặn vẹo, làm cho ma đạo quét ngang toàn bộ thế giới. Một quyền này oanh đến, giống như thời gian đều ngưng trệ, chỉ thấy một vầng sáng quyền này. Một loại áp lực vô hình, lập tức đụng vào trong lòng Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn cẩn thận. Diệp mặt hét lớn. Chân đạo cấp bậc ma đầu trình độ đáng sợ vượt xa tưởng tượng của hắn. Quyền kình sáng lạn, giống như vô hạn phóng đại, giống như một đạo kình khí ngang trời cao, hung hăng oanh kích đi qua. Người bình thường căn bản không cách nào thấy rõ, Diệp Hy Văn cũng chỉ có thể khó khăn lắm nên thấy được quỹ tích của một đạo quyền kình đáng sợ này. Trường đao trong tay bỗng nhiên ra tay, cũng tản mát ra một đạo hào quang sáng lạn. Một cổ đao ý vô thượng phóng lên trời, hóa thành một vài bức quyển tranh, hướng phía cổ quyền kình kinh khủng chấn ép xuống. Diệp Hy Văn mặt trầm như nước, cắn răng, chống đỡ lại đòn áp lực khủng bố này đè xuống. Oanh! Quyền kình cùng đao mang bỗng nhiên đụng vào cùng một chỗ, tạo thành một cỗ quang hoa đẹp mắt làm cho người ta khó có thể mở to mắt ra nhìn, hầu như muốn xé nát cả không gian, tái diễn hỗn độn. Một lần nữa diễn hóa vũ trụ, sóng xung kích cực lớn trực tiếp nhấc lên từng tầng gió lúc. Quyền kình sáng lạn tại trong tay Phi Long lãnh chúa được chân nguyên gia trì xuống, nhanh chóng cắn nuốt đao mang, hai bên thực lực chênh lệch ở thời điểm này thể hiện ra tác dụng vô cùng. Oanh! Quyền kình vô cùng khủng bố trong nháy mắt oanh đến trên người Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, quyền kình khủng bố tại trên người Diệp Hy Văn nổ vang, bá thể bí quyết đã tăng lên tới cực hạn, giống như binh khí va chạm, trong khoảnh khắc đó vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Quyền kình tản đi, ngực Diệp Hy Văn cơ hồ bị oanh đến mức huyết nhục mơ hồ, nếu như không phải Diệp Hy Văn thân thể gì thường chắc chắn, thì cả người bị cái quyền kình này oanh thành thịt nát rồi. Lúc này thân thể Diệp Hy Văn muốn bị đánh đến sụp đổ rồi, một kích của chân đạo cao thủ quá mức kinh khủng, nhưng cũng chỉ có lúc này, Phi Long lính chủ lại một lần nữa bị thiên nguyên kính đè xuống, chỉ cần uy áp an ổn, liền không bao giờ phát ra công kích khủng bố như vậy nữa. Bất quá Phi Long lính chủ cũng không có cho Diệp Hy Văn bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, lại một quyền hung hăng oanh tới, quyền kình ngang trời cao, hung hăng oanh đến. Diệp Hy Văn thân hình trong không khí bạo lướt đi, một đạo đao ý phóng lên trời, hình thành một cái đao ý bàn long trông rất sống động, những nơi đao ý đi qua đều muốn hủy diệt vạn vật, đao ý khổng lồ mang theo từng trận sát ý ngút trời lao đến. Trường đao trong tay Diệp Hy Văn chân nguyên thúc dục xuống, tăng vọt vô số lần, hướng về phía Phi Long lính chủ hung hăng chém tới. Lúc này quyền kình Phi Long lính chủ tại trong hư không ngưng tụ thành một pho tượng chiến ma vô địch, hướng về phía Diệp Hy Văn đánh tới, chém giết vô địch, mà đao ý Diệp Hy Văn chuyển hóa thành một vài bức quyển tranh, mỗi lần một bộ quyển tranh đều có thể trấn áp hoàn vũ, nghiền nát tất cả, một pho tượng chiến ma bị một bộ đao ý đồ Diệp Hy Văn, làm cho phai mờ rồi. Bất quá cùng lúc đó, Diệp Hy Văn lại không có chút nào đình trệ, duỗi ra bàn tay lớn, hóa thành rồng trảo, bàn long trường. Tiềm long xuất uyên. Hướng phía Phi Long lính chủ chộp tới. Oanh! Long trảo Diệp Hy Văn trực tiếp chộp tới trên người Phi Long lính chủ, cũng không biết đã cắt đứt bao nhiêu cây xương sườn của hắn, mà lúc này một đạo quyền kình Phi Long lính chủ cũng oanh kích đến trên người Diệp Hy Văn, trực tiếp oanh gãy vài cây xương ngực trên người Diệp Hy Văn. Hai bên đều phun mạnh một ngụm máu tươi ra ngoài, đều vì thủ đoạn của đối phương mà làm cho khiếp sợ, hai bên trong mắt sát ý càng tăng lên. Diệp Hy Văn muốn giết hắn tiến giai chân đạo, mà Phi Long lính chủ càng không thể bỏ mặc cái tên nhân loại này đào tẩu được. Mối hận cũ, tử thù. An, oanh, oanh. Hai bên đem hết toàn lực, mỗi một chiêu đều đánh đến nổ không khí, phấn toái chân không căn bản không có chút nào lưu thủ, có thể nói từng chiêu hung ác. Lúc nãy trên đỉnh đầu thiên nguyên kính rủ xuống từng đạo huyết sắc màn sáng đều mấy lần bị đánh rớt, Diệp Hy Văn trong không gian giới chỉ bắt đầu hừng hực bốc cháy lên linh thạch, không ngừng phụt ra đại lượng linh khí, củng cố thiên nguyên kính. Nhân loại đáng chết! Phi Long lính chủ gào thét, hắn rõ ràng bị một nhân loại hèn mọn, nhân loại chưa tới chân đạo cảnh giới đánh cho thành bị thương nặng. Khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, không biết có phải xương sườn đâm xuyên qua nội tạng hay không, dẫn đến máu tươi cứ chảy ra như vậy. Diệp Hy Văn hung hãn đến trình độ vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn căn bản không có nghĩ đến, Diệp Hy Văn rõ ràng có thể cùng hắn đánh cho đến bây giờ, vốn cho rằng bất quá chỉ là một tên nhân loại không đến chân đạo như con sâu cái kiến mà thôi. Nhưng hiện tại tên nhân loại như con sâu cái kiến này rõ ràng trực tiếp đả thương hắn, làm cho hắn từ khi tiến vào chân đạo đến nay, lần thứ nhất cảm giác được bị thương như vậy. Diệp Hy Văn cũng thật không ngờ, tên chân đạo cấp bậc ma đầu rõ ràng đáng sợ cùng khó chơi như vậy, vượt xa tưởng tượng của hắn, nhưng trên mặt của hắn càng phát ra hưng phấn, chiến thắng đối thủ càng mạnh, hắn cũng càng mạnh hơn. Diệp Hy Văn thần sắc lạnh như băng quát. Chết đi. Một đạo đao ý bị Diệp Hy Văn chém ra, một bộ đao ý đồ giãn ra, phô thiên cách địa ép xuống, đây là ý cảnh so đấu, đây cũng là so đấu, xem ai trước ngăn không được, ngã xuống. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 153 có thể so với chân đạo. Phi Long lính chủ cũng hét lớn một tiếng, ma khí trên người nhanh chóng ngưng kết thành một pho tượng chiến ma, làm dáng dấp phòng thủ thương thế hắn càng nặng, Diệp Mặc Thiên Nguyên Kính đối với hắn ảnh hưởng lại càng lớn, hắn hầu như sắp không cách nào khống chế được trong nội tâm muốn quỳ xuống đối với Diệp Hy Văn rồi. Đây là một loại ý tưởng khủng bố, làm cho hắn đều muốn gào thét. Hắn tuyệt đối không thể quỳ xuống trước nhân loại hèn mọn được. Oanh! đao ý đồ khủng bố hung hăng chạm rơi xuống trên người chiến ma phi long lính chủ, ánh trăng rơi xuống, gió mát, đao khí sắc bén lập tức đem chiến ma chém thành hai nửa chạm đến trên người phi long lính chủ. Phốc! Phi long lính chủ trực tiếp bị oanh đến trên mặt đất, một ngụm máu tươi liền phun ra. Lúc này một trưởng Diệp Hy Văn đánh ra một cái long ảnh bàn long gầm thét, sóng âm hóa thành từng đạo mũi tên âm thanh bắn ra bốn phía. Thần long bãi vĩ, bành, đuôi rồng đảo qua, phi long lính chủ lập tức bị quét bay ra ngoài, bàn long đuôi rồng quét đến, hơn nữa còn là toàn lực quét chúng, hậu quả tự nhiên là có thể nghĩ được, hộ thể chân nguyên của hắn lập tức bị bàn long chảo bạo tạc. Căn bản là không có biện pháp bảo hộ được hắn. Cơ giác. Không có lo lắng, trên người phi long lính chủ bị quét trúng xương cốt toàn bộ đứt gãy. Tại trong tiếng huyết gió, tiếng đứt gãy đã thành bột phấn, quả nhiên đáng sợ vô cùng. Đáng giận. Phi lơ o, nơ gơ, lơ y, nơ hơ, chủ hét lớn một tiếng. Hắn không cam lòng bị Diệp Hy Văn đánh bại như vậy. Bành. Diệp Hy Văn một cước giấm toái xương ngực phi long lính chủ, một cước lập tức đạp xuyên thủng hắn trên mặt đất. Trái tim phi long lính chủ lập tức bị đánh nát, rốt cuộc phi long lính chủ quấy người một cái, rốt cuộc đã bị đánh chết rồi. Lúc này bên trên thiên nguyên kính tản mát ra từng đạo huyết quang, đem phi long lính chủ bao phủ tiến vào trong đó, trên người phi long lính chủ lưu lại tinh khí lập tức bị thiên nguyên kính hấp thu. Sau đó loại bỏ tạp chất quán thâu đến trong thân thể Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn khí thế bắt đầu liên tiếp thăng lên. Lên, giết cái nhân loại đáng chết này, vì lãnh chúa báo thù. Còn dư lại ma tộc hộ vệ, sau khi nhìn thấy phi long lính chủ chết, lập tức bỏ chạy. Vốn phi long lính chủ mới đến đảm nhiệm không có bao nhiêu thời gian, bọn hắn đối phi long lính chủ làm sao có thể có lòng trung thành được. Nhưng trong đó vẫn có một bộ phận tử sĩ của phi long lính chủ, những tên ma tộc này đều đi theo phi long lính chủ nam chinh bắc chiến, đều có lòng trung thành và tận tâm. Lúc này, mấy tên này đều nhào tới. Diệp Hy Văn hừ lạnh một tiếng, một đầu dài phi long bay lên trời, tung trảo, lấy Diệp Hy Văn xoay quanh, những tên ma tộc vừa mới tới gần, đã bị trảo long xé sách, căn bản không thể tới gần Diệp Hy Văn được. Long khí cuồn cuộn dài ra, bản thân chính ma tộc khắc tinh, hơn nữa thực lực bản thân Diệp Hy Văn hơn xa so những tên ma tộc này. Ngoại trừ long khí ra, lúc này thiên nguyên kính trên đầu Diệp Hy Văn phát uy đối phó chân đạo phi long lính chủ, chỉ có thể nói là áp chế nhất định, nhưng đối với dưới chân đạo cao thủ thậm chí chỉ là tiên thiên thất trọng, tiên thiên bát trọng ma tộc, liền có thể hoàn toàn áp chế. Đám ma tộc thoáng cái ngăn cản không nổi uy áp khủng bố, đều quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, giống như đối mặt với chủ thượng trong lòng mình. Lúc này bọn chúng đều cũng không dám ngẩng đầu, đám ma tộc tinh khí cũng đều được bổ sung đến trong thân thể Diệp Hy Văn, tuy hiệu quả không lớn, nhưng có còn hơn không. Diệp Hy Văn khí thế rốt cuộc bắt đầu liên tiếp kéo lên. Oanh! Diệp Hy Văn đầu tiên đột phá đến tiên thiên bát trọng, khí thế dâng lên một đoạn, nhưng cũng không có triệt để cải biến, vẫn cùng lúc trước nửa bước chân đạo không sai biệt lắm, chẳng qua là mạnh hơn, càng thêm thâm sâu hơn. Diệp Hy Văn thân thể đang điên cuồng hấp thu tánh mạng tinh khí của phi long lính chủ, đây là một loại tánh mạng bổn nguyên của chân đạo cảnh giới. Chân đạo đã là sinh mệnh lần thứ hai lột xác. So với thời điểm hậu thiên đột phá tiên thiên, biến hóa còn muốn lớn hơn thời điểm từ hậu thiên đột phá đến tiên thiên, tuổi thọ từ 100 năm đột phá đến 200 năm, mà lại lần nữa đột phá đến chân đạo, tuổi thọ một lần hành động đột phá đến 500 tuổi, có lẽ dùng từ gấp bội để biểu hiện tăng lên, bản chất tánh mạng đã bắt đầu cùng tiên thiên hoàn toàn khác nhau rồi. Tiên thiên cảnh giới bắt đầu từ hậu thiên cảnh giới thuần túy rèn luyện thân thể, sau đó là câu thông thiên địa biến hóa, mà tới được chân đạo cảnh giới, thì bắt đầu lý giải một ít pháp tắc trong thiên địa, bắt đầu lợi dụng một ít pháp tắc trong thiên địa, Ví dụ như phi hành bản thân chính là vi phạm đạo lý thiên địa. Đạo lý ở giữa thiên địa bình thường, không có cánh là không thể phi hành được. Nhưng khi lĩnh ngộ một ít pháp tắc có thể áp đảo những thứ khác. Lại nói ví dụ như ở trong nước hô hấp sinh tồn, tại trong lửa hành tẩu, những thứ này cũng không thể là bản lĩnh nhân loại rồi. Nhưng chân đạo cao thủ có thể làm được như vậy. Bắt đầu từ thân thể phàm thai mà tiến dần theo như trong truyền thuyết thần tiên. Phi long lĩnh chủ mặc dù là ma tộc, nhưng ở điểm này cùng nhân tộc là độc nhất vô nhị, cùng tinh khí tiên thiên cảnh giới hoàn toàn bất đồng với tinh khí chân đạo cao thủ, lập tức khiến cho tu vi Diệp Hy Văn bắt đầu liên tiếp tăng lên. Đồng thời Diệp Hy Văn cũng phát hiện, Diệp Hy Văn bắt đầu tiếp xúc đến phạm vi chân đạo, bắt đầu tiếp xúc đến thiên địa pháp tắc, trong đầu hắn không gian cũng bắt đầu thay đổi, vốn chỉ nhằm vào võ công có thể không ngừng phân tích, xuất hiện ở trước mặt Diệp Hy Văn, lại làm cho Diệp Hy Văn có thể lý giải. Nói cách khác, vốn là không gian, giống như là đang dùng học sinh tiểu học có thể lý giải ngôn ngữ nội dung đại học. Bản thân là một loại kỳ tích, một loại thần thoại bất khả tư nghị. Nếu như không phải dựa vào cái thần bí không gian này, Diệp Hy Văn căn bản không có khả năng tại hơn một năm thời gian liền quật khởi như vậy. Bởi vì hắn chẳng khác gì dùng hơn một năm, vượt qua người khác vài thập niên, trên trăm năm thời gian mới có thể đi qua lộ trình như vậy. Hiện tại Diệp Hy Văn tiếp xúc đến pháp tắc không gian thần bí này rõ ràng bắt đầu phân tích cho Diệp Hy Văn về pháp tắc đủ loại huyền bí tại trước mặt thiên địa pháp tắc. Diệp Hy Văn đừng nói học sinh tiểu học, căn bản liền học cũng không được, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hiện tại Diệp Hy Văn phát hiện chỉ cần không ngừng rót linh khí vào, hắn đối với lý giải thiên địa pháp tắc có thể không ngừng đề thăng. Đây cũng là nguyên nhân căn bản hắn hiện tại thực lực tiên thiên cửu trọng liền có thể chống lại chân đạo nhất trọng cao thủ, bởi vì chân đạo cao thủ cùng tiên thiên cao thủ khác biệt lớn nhất chính là chân đạo cao thủ nắm giữ một ít pháp tắc cơ bản nhất. Mà bây giờ, Diệp Hy Văn có thể mượn nhờ không gian thần bí, cũng có thể nắm giữ pháp tắc. Tiên thiên bát trọng trung kỳ, tiên thiên bát trọng hậu kỳ, tiên thiên bát trọng đỉnh phong. Oanh! Lúc này, khí thế Diệp Hy Văn đột nhiên cất cao đến một hoàn cảnh khủng bố, trên bầu trời mây trôi đều bị hắn đột phá mà vặn vẹo thành một đoàn. Tiên thiên cửu trọng. Lúc này sức chiến đấu của Diệp Hy Văn trực tiếp thăng đến chân đạo nhất trọng, mới ngừng lại. Diệp Hy Văn mở mắt ra, hai đạo tinh mang bắn ra, sau đó oanh bảo không khí. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 154 thí luyện chấm dứt. Diệp Hy Văn thu liếm khí tức trên thân, tuy người bình thường vừa mới đột phá, đều rất khó khống chế được tin tức của mình, nói ví dụ như lúc trước như Phi Long lĩnh chủ, nhưng Diệp Hy Văn không giống, liếm tức công hắn đã đến trình độ vô cùng cao minh. Hiện tại chân đạo cao thủ ở trước mặt hắn cũng đều rất khó phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Lập tức liền thu liếm khí tức, thời điểm lúc này, phương viên trăm dặm đã không có ma tộc tồn tại, phi long lĩnh chủ đều bị Diệp Hy Văn giết chết, bọn chúng làm sao dám lưu lại thừa dịp thời điểm Diệp Hy Văn đột phá tranh thủ thời gian chạy rồi. Diệp Hy Văn lúc này cảm giác được có từng đạo thần niệm quét qua, toàn bộ đều là chân đạo cao thủ, khoảng chừng bên này có 10 đạo thần niệm quét qua, xem ra thời điểm vừa rồi Diệp Hy Văn đột phá đưa tới thiên địa biến sắc làm cho rất nhiều người chú ý. Nơi đây không nên ở lâu, tốt nhất nhanh ly khai. Diệp Mặc nói ra, có thể sẽ có chân đạo cấp bậc ma tộc cao thủ cường đại tới đây. Ừ. Diệp Hy Văn gật gật đầu nói, hiện thí luyện lần này có lẽ đã xong, chúng ta vừa vặn đi ra ngoài. Diệp Hy Văn nói xong, dưới chân bước ra một đạo hồng quang, giẫm phải hồng quang cả người Diệp Hy Văn liền biến mất tại trong hư không tiêu sái giống như thần tiên vậy. Một tháng qua đi, thời gian Nhất Nguyên Tông lần này mở ra ma sát cảnh cũng đã đến. Tuy lần này nhân viên tổn thất không nhỏ, nhưng những thứ này rất nhanh có thể ở bên ngoài đạt được bổ sung, đội ngũ 100 người căn bản cũng không thành vấn đề. Trọng điểm đúng là có mấy người có thể đột nhiên tăng mạnh mà nói, thì tổn thất chẳng so là cái gì. Đây cũng là mục đích căn bản của Nhất Nguyên Tông, một cường giả chống đỡ mà vượt trăm ngàn loại người bình thường. Nhất Nguyên Tông thân là một trong mấy lực lớn nhất Việt quốc, là dựa vào cái gì không phải hơn 10 vạn đệ tử, không phải mấy trăm đệ tử chân truyền, mà là dựa vào trưởng môn cảnh giới truyền kỳ, thủ tọa cùng chư vị thái thượng trưởng lão. Đây mới là căn cơ chính thức Nhất Nguyên Tông bảo đảm, bởi vậy Nhất Nguyên Tông bồi dưỡng đệ tử tiêu chuẩn cũng trước sau đều là tinh anh, càng là thiên tài, càng là tinh anh càng có thể được Nhất Nguyên Tông bồi dưỡng, đạt được chỗ tốt rất lớn. Tuy nhiên tàn khốc, nhưng lại đúng là căn bản của Nhất Nguyên Tông đứng vững. Không chỉ là Nhất Nguyên Tông như vậy, mà những tông môn khác cũng đều như vậy. Đây là lệ cũ, bất kỳ địa phương nào cũng đều là như thế. Mà hạt giống đệ tử không hề nghi ngờ, chính là người nổi bật trong đó. Nghe nói sao, lần này bên trong nội môn đệ tử, không ra một nhân vật đâu. Một gã hạch tâm hạt giống đệ tử nhìn qua một đoàn môn đệ tử nơi xa nói ra. So sánh với đội ngũ hạch tâm hạt giống đệ tử rút ra 1/3 số lượng, nội môn hạt giống đệ tử ngược lại nhiều hơn, bởi vì bọn họ biết rõ thực lực của mình rất có hạn, không dám quá mức xâm nhập, trên cơ bản ở bên ngoài lăn lộn, bởi vậy tổn thất ít nhất. Cái gọi là sống chết đều là số trời, chính là như thế, cũng chính bởi vì như thế, cho nên Nhất Nguyên Tông dám đem những nội môn đệ tử dẫn dụ đến đây. Vốn ông chỗ này kém cỏi nhất cũng là cao thủ trong đệ tử hạch tâm mới có tư cách ra vào, chỉ có chân đạo cấp đệ tử mới có năng lực tiến sâu vào bên trong. Chính là biết rõ bọn hắn sẽ không quá xâm nhập vào bên trong, về phần thâm nhập quá sâu cũng không phải là không có, nếu như không phải có đại khí vận, nghị lực lớn, thì là một đám ngu xuẩn, chết thì đã chết rồi, cũng không có gì đáng tiếc. Loại này tương lai đã định trước cũng không có tiền đồ gì. Nhân vật khó lường, ngươi nói chẳng lẽ là cái Diệp Hy Văn kia hay sao? Bên cạnh một người đệ tử nói ra. Chung quanh mấy người đệ tử đều làm ra thần sắc ngưng trọng, tựa hồ đối với Diệp Hy Văn có chỗ hiểu rõ. Có thể không phải là hắn, nghe nói là Phương Vân bọn người Tạ Giật chết trên tay hắn. Một người đệ tử trong lòng có bộ dạng ưu tư nói ra. Là như vậy sao, khó trách đoạn thời gian trước, người của La Gia điên cuống tại ma sát cảnh tìm người. Một đệ tử khác bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Có thể không có bộ dáng như vậy sao, bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì La Gia lần này tức giận như thế. La Phương Vân là La Gia đem hết toàn lực bồi dưỡng ra. Sau La Phàm Trần bước vào chân đạo, thế hệ La Gia này, lấy hai người bọn họ cầm đầu rồi, không nghĩ chết tại nơi này. Đệ tử kia giải thích. Ta nghe nói lúc trước La Thiên chết, cùng Diệp Hy Văn cũng thoát không được quan hệ đâu, cho nên lần này là người của La Gia có ý định đi chặn giết Diệp Hy Văn, lại không nghĩ rằng bị giết lại như vậy. Một người đệ tử nói, giống như là hắn tận mắt nhìn thấy vậy. La Gia còn muốn giấu riêng tin tức, chẳng phải biết, vấn đề này mọi người đều biết rồi. Cái vấn đề này thú vị, Diệp Hy Văn chỉ sợ cũng không phải loại dễ chơi đâu, bằng không thì có thể làm cho La Gia nổi trận lôi đình như vậy. Đâu chỉ là loại không dễ trêu, nghe nói La Gia về sau lại phái người đi tìm Diệp Hy Văn, tất cả đều biến mất không thấy, bọn họ cũng hoài nghi những người này chết ở trong tay Diệp Hy Văn. Thế lực La Gia lần này có thể nói là tổn thất lớn, tuy còn không nói đến tổn thương đến gân cốt, nhưng tổn thương nguyên khí là đương nhiên. Nhưng không có chứng cứ, La Gia lần này cũng chỉ có thể nuốt cục tức lại mà thôi. Lại một tên đệ tử nói ra. Hừ hừ, các ngươi cho rằng La Gia đúng là chịu thua thiệt sao, nếu không có chứng cứ, nếu có chứng cứ, gia tộc Diệp Hy Văn đều bị nhổ tận gốc rồi, Nhưng dù vậy dùng tác phong làm việc La Gia có hoài nghi như vậy đủ rồi, có xếp nhầm không có bỏ sót. Được, chúng ta cũng đừng thảo luận nữa, hai bên đều không phải chúng ta có thể tùy tiện thảo luận được. Tác phong La Gia bá đạo các ngươi cũng không phải không biết, mà Diệp Hy Văn kia có thể trong thời gian thật ngắn chém giết nhiều cao thủ La Gia như vậy. Không quan tâm hắn dùng thủ đoạn gì cũng đủ thấy hắn cũng không đơn giản, đến lúc đó đừng gây chuyện trên thân mình là tốt rồi. Lúc này đám người Hoa Mộng Hàm nghe đến mấy tên này nghị luận, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng. Cảnh Nhạn Nam bật cười lớn nói. Có lẽ không thành vấn đề, Diệp sư đệ thực lực cao cường, đến lúc đó tông môn chỉ sợ sẽ đem hắn trở thành tuyệt thế thiên tài mà bồi dưỡng. La Gia kiêu ngạo cũng không dám làm gì. Mọi người gật gật đầu, tuy trong bọn họ có người chẳng qua là cùng Diệp Hy Văn vừa gặp mặt mà thôi, nhưng đối với Diệp Hy Văn ấn tượng cũng không tệ lắm. Thời khắc mấu chốt sát phạt quyết đoán, không có lòng dạ đàn bà, nhưng lại cũng không có ngạo khí, tựa hồ ngạo khí hắn đều chỉ đối với địch nhân mà thôi. Cùng hắn làm bằng hữu hẳn là một lựa chọn tốt. Bỗng dưng, nơi chân trời xa, một đạo lưu quang lập lòe xuyên qua, một đạo nhân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, đúng là La Phàm Trần, nhưng lúc này La Phàm Trần sắc mặt tái nhợt, đệ tử chung quanh nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy, lập tức không có lên tiếng, sợ gặp phải tai bay vạ gió. Một tháng, tìm suốt một tháng, hoàn toàn không có tin tức Diệp Hy Văn, điều này đối với hắn mà nói quả thực là khó có thể tưởng tượng được. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp địch nhân giảo hoạt như thế, thật giống như một con muỗi luôn đánh không đến, cắn không chết người, nhưng rất phiền, còn có thể cắn đau, cắn cho đổ máu. Hơn nữa phái đi mấy tên hạch tâm hạt giống đệ tử cũng toàn bộ đều tử vong rồi, điều làm cho hắn buồn bực nhất chính là nơi mấy tên hạt giống đệ tử kia biến mất, đều hoàn toàn khác nhau, quả thực khắp nơi đều làm cho hắn tìm kiếm vị trí Diệp Hy Văn, căn bản là không có biện pháp định vị, quả thực tức đến chết. Hắn căn bản không biết thời điểm hắn đang nghĩ biện pháp chặn giết Diệp Hy Văn, Diệp Hy Văn cũng đang khắp nơi nghe ngóng vị trí cao thủ La Gia, sau đó tiến về trước chặn giết, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Hắn căn bản không tính qua, không ngờ Diệp Hy Văn lại có thể to gan như vậy, còn dám giết ra như vậy. Tóm lại hắn rất là phiền muộn, hắn chưa từng có gặp phải tình huống như vậy, nhưng khá tốt. Hết thảy đã xong, bởi vì ngoại trừ đệ tử chân truyền có thể tùy ý ra vào ma sát cảnh, thì đệ tử hạch tâm cũng cần phải được phê duyệt, cũng cần một chút tình huống mới có thể ra vào, mà nội môn đệ tử lấy được cơ hội, chỉ có một lần này, hắn hiện tại nhất định phải đi ra, không đi ra chính là vi phạm môn quy rồi. Đi ra thì dễ làm rồi, đến lúc đó muốn xử lý như thế nào thì cũng dễ. Về phần chứng cứ cái đó cần sao? La Phàm Trần lúc này lửa giận đã xông lên não, căn bản là chẳng quan tâm nhiều như vậy. La Phàm Trần bước đến trước mặt Hoa Mộng Hàm, lạnh giọng nói ra. Hoa Mộng Hàm, ta đang hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có thừa nhận hay không, muội muội ta là bị Diệp Hy Văn giết chết. La Phàm Trần khí thế khủng bố tuôn ra, gắt gao tập trung vào Hoa Mộng Hàm. Hoa Mộng Hàm đã nhận lấy trọng áp khủng bố như thế, nhưng thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy, nhưng không có sụp đổ mất, bởi vì trên người nàng có bảo vật có thể ngăn cản loại khí thế này, rất nhanh liền khôi phục bình thường. La Phương Vân bị ma tộc giết chết, sau đó xé xác ăn rồi. Hoa Mộng Hàm thần sắc bình tĩnh nói, La Phàm Trần khí thế tuy khủng bố, tuy La Phàm Trần dám đối với Diệp Hy Văn gióng trống khô chiêng chặn giết, nhưng tuyệt đối không dám đối với nàng làm như thế, bằng không thì mặc dù hắn là đệ tử chân truyền cũng khó thoát khỏi cái chết. Hừ, ma tộc giết chết, vì cái gì không giết chết các ngươi? Đối với lý do Hoa Mộng Hàm thoái thác, La Phàm Trần căn bản cũng không tin. Vì cái gì ma tộc tốt như vậy, chỉ giết chết mấy người La Phương Vân, mà lại buông tha Hoa Mộng Hàm, loại lời lừa gạt tiểu hài tử này còn không lừa được hắn. Ta đây không biết, không bằng La Sư Huyên ngươi đi hỏi đám ma tộc là tốt rồi. Hoa Mộng Hàm ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi! Hoa Mộng Hàm, ngươi đừng cho là La Gia chúng ta thật sự không có biện pháp bắt ngươi. Ta biết rõ lai lịch ngươi không nhỏ, nhưng La Gia chúng ta cũng không phải dễ trêu đâu. La Phàm Trần cắn răng nói ra, đối với Hoa Mộng Hàm hắn không có bất kỳ phương pháp xử lý rồi, lại không thể đánh. Từ lúc Hoa Mộng Hàm bái nhập Tổng Tông, hắn được thúc tổ cảnh cáo ít đi trêu chọc Hoa Mộng Hàm. Ai biết La Thiên ngu ngốc lại dám đối với Hoa Mộng Hàm động thủ, tốt là không có thành công, bằng không thì toàn bộ La Gia đều gặp phải nguy hiểm. Chuyện này La Gia cũng rất nghẹn khuất, làm sao lại có một tên ngu xuẩn như vậy, cũng dám động thủ đối với Hoa Mộng Hàm, cũng may không có thành công, tuy sau đó bỏ ra một cái giá lớn mới dẹp loạn được chuyện này, nhưng còn tốt hơn là bị diệt. Nhưng La Thiên chết. Tóm lại muốn có một cái công đạo, Hoa Mộng Hàm không thể di chuyển, nhưng Diệp Hy Văn chết tiệt kia thì chèn ép được. Ngươi cho rằng ngươi có thể bảo hộ được Diệp Hy Văn sao? Ta muốn tại trước mặt chém giết hắn, làm cho tất cả mọi người biết rõ kết cuộc chọc giận La Gia chúng ta. La Nhất Phàm nhìn Hoa Mộng Hàm, hung hãn nói. Ta lúc nào muốn người khác che chở? Bỗng dưng một hồi thanh âm nhàn nhã từ đằng xa truyền đến, sau đó từ xa mà đến gần, chỉ chốc lát sau, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là Diệp Hy Văn biến mất gần một tháng nay. Thấy được Diệp Hy Văn, Cảnh Nhạn Nam cùng Diệp Hy Văn tương đối quen thuộc trên mặt đều lộ ra vài phần tươi cười, đồng thời cũng nhìn tu vi Diệp Hy Văn, rõ ràng lại một lần tăng lên rồi, càng thêm thâm sâu không lường được. Hiện tại bọn hắn liền nhìn tu vi Diệp Hy Văn mà cảm thấy mình không bằng được. Tốt, rất tốt. Nhìn thấy Diệp Hy Văn xuất hiện trong lồng ngực La Nhất Phàm sát ý hầu như muốn thực chất hóa, tàn nhẫn cười, chỉ cần Diệp Hy Văn chịu xuất hiện thì dễ làm rồi, nếu hắn xuất hiện đó là một con đường chết. La Nhất Phàm thậm chí cũng không hỏi Diệp Hy Văn có phải là hắn giết người hay không, chẳng qua là trong lồng ngực sát ý vô hạn, muốn giết Diệp Hy Văn để giải sát ý trong lòng. Tu hành đã đến bước này, vốn vui buồn không nên hiện, bất luận cái tâm tình gì cũng khó chi phối lý trí của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác gặp Diệp Hy Văn, hắn luôn dễ dàng có bộ dạng xúc động như vậy. Giống như Diệp Hy Văn là khắc tinh của hắn vậy. La Nhất Phàm mơ hồ tính toán, khả năng Diệp Hy Văn cùng hắn có liên quan thật lớn, thậm chí có khả năng chính là khắc tinh, nếu không thể chém giết Diệp Hy Văn, về sau cho dù trốn đi tu hành, con đường tu hành của hắn cũng khó khăn vô cùng. Tên Diệp Hy Văn đầu óc có vấn đề sao? Biết rõ La Sư Huyên muốn đối phó hắn, lại vẫn dám xuất hiện. Không hiện ra thì có thể làm sao, hiện tại thí luyện đều đã kết thúc, hắn không thể không xuất hiện sao, bằng không thì chính là vi phạm môn quy. Cho đến lúc đó, La Sư Huyên có thể danh chính ngôn thuận vận dụng lực lượng môn phái đến thu thập hắn. Đúng vậy, bất quá ta xem Diệp Hy Văn cũng đã tính trước, hẳn nhất định nắm chắc. Ta xem hắn là muốn kéo dài để các trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử chân truyền đều tới đây, cho đến lúc đó La Sư Huyên muốn động thủ cũng không thể được. Diệp Hy Văn, ngươi muốn xuất hiện muộn một chút, nói không chừng còn có thể đợi đến lúc chư vị trưởng lão chạy đến, nhưng bây giờ quá sớm, ngươi nhất định phải chết. La Nhất Phàm cười lạnh nhìn Diệp Hy Văn nói, nhìn thần sắc Diệp Hy Văn. Liền giống như là xem một người chết vậy. Hiện tại nói cái gì cũng còn quá sớm. Diệp Hy Văn lạnh lùng cười cười, đồng thời nhìn Hoa Mộng Hàm khẽ gật đầu, như cảm ơn nàng mới vừa rồi không có bán đứng hắn. Diệp Hy Văn, ngươi ra tay đi, lần này ta muốn triệt để giết ngươi, cho ngươi vĩnh viễn muôn đời cũng không thể chuyển thế siêu sinh. La Nhất Phàm cực hận nhìn Diệp Hy Văn. Đã như vậy, tới thử xem. Diệp Hy Văn thản nhiên nói, trường đao sau lưng lập tức ra khỏi vỏ. Bâu! Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 155 đối chiến La Nhất Phàm. Trường đao cầm nơi tay, chân nguyên ở phía trên hiện ra hào quang sâu kín, trong giây lát hóa thành đao mang, bao phủ về phía La Nhất Phàm. Đây là Diệp Hy Văn đã đạt đến công tham tạo hóa, chém ra tân nguyệt trảm đã vượt xa uy lực nguyên bản. Diệp Hy Văn bây giờ công lực so với người sáng tạo tân nguyệt trảm công lực chỉ sợ đều còn cao hơn nhiều rồi. Thức thứ nhất tân nguyệt trảm luyện đến đỉnh phong thì chém ra 9 đạo đao ảnh, nhưng hiện tại Diệp Hy Văn đã sớm không câu nệ tại tân nguyệt trảm rồi, tiện tay chém ra chính là thiên thiên vạn vạn đạo đao mang, đem La Nhất Phàm triệt để bao phủ tại trong đó. Vô luận hắn muốn thi triển cái dạng thân pháp gì, đều không thể đào thoát. Hừ, chút tài mọn mà thôi, ta cho ngươi xem một chút, thực lực chân nhân. La Nhất Phàm cười lạnh một tiếng, trong lúc nói chuyện trên tay La Nhất Phàm liền xuất hiện một cây bảo kiếm, lập tức liền đâm về phía đao ảnh Diệp Hy Văn chém ra. Nhanh! Một kiếm này quả thực rất nhanh, không gì sánh kịp để hình dung, ở trong một chớp mắt, tốc độ của tia chớp đều có thể bị La Phàm Trần vượt qua. Trong chớp nhoáng này, không khí đều bị đâm phát nổ, nhưng không khí chính là phản ứng đều quá chậm, tại kiếm của hắn đi qua, không khí bắt đầu bạo vang, có thể thấy được tốc độ của hắn rốt cuộc là nhanh như thế nào. Oanh! Một kiếm này khủng bố đến cực điểm, mang theo một cổ khí tức đáng sợ không gì sánh kịp, lập tức đâm rách đao ảnh đầy trời của Diệp Hy Văn. Thân là chân nhân võ đạo, kinh nghiệm hắn đã tăng lên đến một loại kỹ đạo rồi, chỉ cần liếc thấy nhược điểm của đao ảnh Diệp Hy Văn, mặc dù ánh đao đầy trời oanh đến, một kiếm của hắn cũng phá được vạn tà. Vô tận sóng khí lập tức bị vén lên, đây là một loại lực lượng kinh khủng, không gian đều bị lần va chạm này mà bị bóp méo. Nhưng Diệp Hy Văn làm sao có thể đơn giản như vậy, trong nháy mắt, một đao lập tức lại lần nữa từ nguyệt trảm biến thành thiếu nguyệt trảm, đao thứ hai nháy mắt liền tới, hung hăng chém xuống, so với chiêu đao đầu tiên càng thêm lực lượng kinh khủng, tốc độ cũng nhanh hơn, vị trí chính xác hơn. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, La Nhất Phàm cũng cảm giác được một cổ sát khí bay thẳng mi tâm hắn. Một đao đao khí kinh người từ giữa không trung cuốn tới, trên mặt hắn cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn không nghĩ tới Diệp Hy Văn có thể nhanh phản kích như vậy, huống chi đem đao pháp lĩnh ngộ đến một loại hoàn cảnh khủng bố như vậy, các loại đao pháp chuyển hóa, không có đình trệ một chút nào. Làm sao có thể? La Nhất Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng một kiếm có thể đem tên tiên thiên cảnh giới con sâu cái kiến không biết trời cao là gì, chém thành hai khúc. Nhưng dù sao đến đây cũng chấm dứt rồi. La Nhất Phàm cười lạnh, lập tức bổ ra hơn 10 đao kiếm quang, mỗi một kiếm đều dẫn động thiên địa linh khí điên cuồng chấn động, phát ra vầng sáng rực rỡ nhất hướng về phía Diệp Hy Văn đánh xuống. Không gian đều muốn bị vặn vẹo. Mà thân ảnh Diệp Hy Văn hoàn toàn bị vô tận kiếm quang trùm lên. Thật sự là đáng sợ, không hổ là La Sư Huynh, một chiêu này quá mức đáng sợ. Thật sự là thần dù tránh lui một kiếm chém xuống, một đỉnh núi đều muốn bị tiêu diệt. Thật không hổ là đệ tử chân truyền, một khi phát uy chính là một chiêu khủng bố như vậy. Lúc này đám đệ tử chung quanh nhao nhao sợ hãi nói, một kiếm này xác thực là khủng bố. Tiên thiên cùng chân đạo chỉ cách một tầng, nhưng tầng ngăn cách này đúng là một trời một vực. Đừng nhìn Diệp Hy Văn tại trong truyền thuyết đã từng chu diệt nhiều tiên thiên cửu trọng đại viên mãn, thậm chí là nửa bước chân đạo cao thủ, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Hy Văn tuyệt đối không ngăn cản được một chiêu này. Chân đạo đệ tử quá mức khủng bố rồi. Bị La Phàm Trần tiến công vô cùng mãnh liệt, nếu Diệp Hy Văn là chân đạo cảnh giới cũng có thể nuốt hận tại chỗ, dù sao kiếm đạo cho tới nay đều nổi tiếng công kích, chứ đừng nói là lúc này công kích tiên thiên võ giả. Thiên địa đều uy áp hướng về phía Diệp Hy Văn, uy thế chân đạo cường giả điều động thiên địa linh khí giống như chân khí bình thường vung lên vậy, nhẹ nhàng nghiền nát công kích của tiên thiên võ giả. Oanh! Oanh! Oanh! Vô số âm thanh khí bạo cực lớn vang lên, nhấc lên vô tận gió lốc, làm cho cát bay đá chạy muốn thổi đi tất cả. Mỗi lần một đạo kiếm khí đều nhanh như thiểm điện chém ra, sau đó lan tỏa cả bầu trời, giống như một đạo mạng lưới khổng lồ, phong bế đường rút của Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn không thừa nhận cũng không được, La Nhất Phàm quả nhiên có tư cách ngạo thị. Ở trong vô tận kiếm quang như biển nước, thân ảnh Diệp Hy Văn gầy lại giống như là một chiếc thuyền nhỏ theo gió phiêu diêu, giống như là bị sóng lớn đánh chìm vậy. Hừ, chỉ có như vậy sao? Diệp Hy Văn khí thế trên người cũng không có dấu riêng nữa, hoàn toàn phóng thích ra ngoài, một cổ khí thế kinh khủng bay than đến chân trời quấy nhiễu pháp tắc xung quanh, khí thế này có thể so với chân đạo. Cái gì, Diệp Hy Văn làm sao có thể có được khí thế khủng bố như thế, khí thế này quả thực có thể so với chân đạo, cũng không ngờ so với La Sư Huyên cũng không kém hơn. Diệp Hy Văn lúc nào tu luyện thành chân đạo đây, tại sao chúng ta một điểm tin tức cũng đều không có, trong tông môn nếu có thiên tài như vậy, có lẽ đã sớm thông báo mới đúng. Làm sao có thể, đây quả thực là kỳ tích, chính là thần thoại rồi. Mới vừa tiến vào bên trong tổng tông, năng lực Diệp Hy Văn trấn áp tất cả nội môn đệ tử đã là một kỳ tích rồi, hiện tại có thể so với chân đạo đệ tử, điều này căn bản là thần thoại rồi. Tin tức này truyền đi, nhất định sẽ khiến cho oanh động, ngay cả trưởng môn cũng đều bị kinh động, thành tựu tương lai của hắn quả thực chính là khó có thể hạn lượng được. Đừng nói đệ tử bình thường đều kinh ngạc như vậy. Huống chi Diệp Hy Văn lúc trước cùng đám người Hoa Mộng Hàm xuất hiện liền càng như vậy rồi, giống như đang nhìn đầm rồng hang hổ vậy, nhất là Hoa Mộng Hàm, hơn một năm trước thời điểm vừa mới nhìn thấy Diệp Hy Văn, hắn mới bất quá là một cái hậu thiên cảnh giới võ giả mà thôi, hiện tại rõ ràng trưởng thành đến tình trạng khủng bố như vậy quả thực khó mà tin được. Chính cô ta cũng là võ giả, tự nhiên biết rõ tiên thiên cảnh giới khó có thể vượt qua đến cỡ nào, mặc dù là thần tiên ở trên trời cũng không có thể như vậy, trong thời gian hơn một năm mà hắn đạt được đến cảnh giới khủng bố như vậy. Chân đạo đối với rất nhiều đệ tử mà nói đúng là mục tiêu cả đời theo đuổi, mà Diệp Hy Văn đã đạt đến. Lúc trước thời điểm nhìn thấy Diệp Hy Văn, Diệp Hy Văn cũng đã là nửa bước chân đạo cường giả, ngay cả La Phương Vân đều bị hắn giết chết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều trợn mắt kinh ngạc nhìn Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, trường đao ra tay, đao ảnh đầy trời, dẫn động thiên địa dị tượng, linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động trực tiếp hướng về phía kiếm quang, ép xuống. Lúc này ánh đao Diệp Hy Văn đập vụn tất cả kiếm quang La Nhất Phàm, kiếm khí tung hoành, cũng tại trước mặt ánh đao cường thế không thể làm gì. Kiếm đạo La Nhất Phàm tu vi tinh thâm, lực công kích vô cùng, nhưng Diệp Hy Văn cũng là cao thủ vô song, đao đạo lính ngộ cũng đã đến một loại cảnh giới cực cao, thậm chí so với La Nhất Phàm uy lực càng lớn. Lực công kích cũng cực độ cường đại, bởi vì lúc này đúng gọi là cây kim so với cọng dâu. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 156 triệt để áp chế. Tại thể nội của Diệp Hy Văn dùng thiên nguyên kính hộ thể, bình thường công kích đều không thể tổn thương đến Diệp Hy Văn. Huống chi, Diệp Hy Văn còn tu luyện bá thể quyết, càng là bá đạo vô song. Diệp Hy Văn có thể không kiêng nể gì ra tay, nhưng La Nhất Phàm lại không thể như vậy, tuy thân thể của hắn cũng rất mạnh mẽ, nhưng lại không có biến thái như Diệp Hy Văn được, cường độ công kích như vậy, có thể đánh cho hắn thành trọng thương. Khuyết Nguyệt Trảm. Diệp Hy Văn chém ra ý đầu Nguyệt Đao, sách cổ triển khai, vô tận ánh đao phụt ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một ánh đao cực lớn. Sau đó hướng về phía La Nhất Phàm oanh kích. Ánh đao vô cùng sáng lạn, ở giữa không trung kéo lê ra một đầu vết đao, làm cho mọi người nhìn thấy mà giật mình, cảnh đẹp ý vui. Bành! La Nhất Phàm huy kiếm chém tại phía trên một đao kia, lập tức một cổ lực lượng khổng lồ làm chấn động ra một cổ phong bạo cực lớn. La Nhất Phàm trực tiếp bị cổ lực lượng đáng sợ này đánh bay ra ngoài, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, ở giữa không trung ngã bổ nhào sau đó mới rơi xuống đất. Làm sao có thể? La Nhất Phàm khó có thể tin nhìn Diệp Hy Văn, hắn không ngờ Diệp Hy Văn làm sao có thể cường đại như thế, cho dù hắn vừa mới đột phá đến cảnh giới chân đạo cũng không cường đại như thế, dù sao hắn đã bước chân vào chân đạo suốt 10 năm rồi, vì sao không bằng một người vừa bước vào chân đạo như vậy? Yêu nghiệt hắn rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, vì sao có thể cường đại như thế? Yêu nghiệt, ngươi nhất định là bị ma nghiệt bám vào người, nhất định là như vậy, nhất định là bị ma đế ở bên trong ma sát cảnh khống chế, muốn tới phá vỡ Nhất Nguyên tông ta. La Nhất Phàm lập tức hét lớn một tiếng, đỉnh chụt mũ lên đỉnh đầu Diệp Hy Văn. Hắn làm sao biết, Diệp Hy Văn có thần bí không gian, chân đạo cao thủ so đấu chính là lĩnh ngộ đối với đạo. Tuy La Nhất Phàm so với Diệp Hy Văn sớm bước vào chân đạo vài chục năm, nhưng Diệp Hy Văn có thần bí không gian, chỉ cần không ngừng thiêu đốt linh thạch, rót linh khí vào, Diệp Hy Văn đối với đạo, lý giải cũng từ từ dâng lên. Tại vài ngày sau, Diệp Hy Văn cơ hồ đốt tất cả trung phẩm linh thạch trên người, chỉ còn lại có hơn 1.000 khối trung phẩm linh thạch, Diệp Hy Văn đối với đạo, lý giải cũng rất nhanh. So với La Nhất Phàm thậm chí còn vượt qua La Nhất Phàm. Cho nên sức chiến đấu Diệp Hy Văn hiện tại tuy chưa có đạt tới chân đạo nhất trọng đỉnh phong, nhưng đã áp đảo được La Nhất Phàm rồi. Xoát. Trả lời La Nhất Phàm là một tiếng xé gió sắc nhọn, một đạo đa khí hoa lệ hướng về phía La Nhất Phàm chém tới. Lần này La Nhất Phàm đã có kinh nghiệm, không dám đón đo, thân ảnh lay nhẹ, nhảy ra bên ngoài hơn 10 trượng, né tránh. Oanh! Ánh đao đánh trên mặt đất trực tiếp tạo thành một cái rãnh sâu 10 mét rộng, 5-6 mét. Diệp Hy Văn có lai lịch thế nào? Lúc trước nghe nói hắn chém giết La Phương Vân đã đủ để cho người kinh ngạc rồi, bây giờ lại có thể áp bức chân đạo đệ tử La Nhất Phàm không hề có lực hoàn thủ, rốt cuộc là loại yêu nghiệt gì đây? La sư huyên uy danh hiển hách, một tay kiếm trẻ tuổi uy trấn bát phương, tại sao bị Diệp Hy Văn vừa mới gia nhập tổng tông áp bức sơ quy quy e nơ v tình huống như vậy? Bà mẹ nó, đúng là quá biến thái rồi. Loại tràng cảnh rủi gì này làm cho rất nhiều đệ tử vây xem đều âm thầm trách mắng, nhưng kinh ngạc lại càng nhiều hơn. Đây quả thực là thiên tài, thật là đáng sợ. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn tu vi lại có thể tăng lên tới loại trình độ này, đây chính là tư chất nghịch thiên a, tương lai chính là cao thủ vô địch. Vốn mọi người cho rằng La Nhất Phàm ra tay, Diệp Hy Văn cho dù càng lợi hại hơn cũng là chạy trời không khỏi nắng, tối đa có thể kéo đến khi chư vị trưởng lão cùng chân truyền đệ tử chạy tới, gian nan tránh được một kiếp này. Nhưng hiện tại La Nhất Phàm sử dụng toàn lực lại bị Diệp Hy Văn hoàn toàn áp chế, không có lực hoàn thủ. Diệp Hy Văn, không bằng chúng ta dừng tay, chuyện của muội muội ta có thể lại đi điều tra. Lúc này La Nhất Phàm nói, trong mắt hiện lên một vòng xảo trá. Điều này làm cho chúng đệ tử đang xem cuộc chiến bàn tán xôn xao, gần đây La Nhất Phàm bá đạo hoành hành vậy mà chịu thua rồi. Diệp Hy Văn không thể buông tha hắn, ánh mắt hắn nhất định tính toán làm thế nào giết chết ngươi, chỉ cần ngươi dừng lại để cho hắn có cơ hội thở dốc, hắn nhất định lập tức phản kích, người này có thực lực, cũng có tâm cơ, nếu để cho hắn đào tẩu, về sau cũng có phiền toái cực lớn. Lúc này thanh âm Diệp Mặc đột nhiên nói ra. Vừa vặn, đây là một cái cơ hội vô cùng tốt. Hắn tới trước chặn giết ngươi đúng là đưa cơ hội tốt giết hắn, cũng không có ai nói gì được. Diệp Hy Văn mặt không biểu tình, nhưng từng đao trực tiếp bổ ra, căn bản không có bất luận ý đồ dừng tay lại. Lời nói của La Nhất Phàm đối với hắn mà nói, một điểm ảnh hưởng đều không có. Hắn làm sao không biết La Nhất Phàm muốn dừng lại, là có âm mưu đây. Một đao lại một đao đánh ra, ánh đao đánh tan hào quang, chém rụng thiên địa, tại trên bầu trời mang ra hào quang chói mắt, đao đao chí mạng hướng về phía La Nhất Phàm oanh kích. La Nhất Phàm trong nội tâm quả thực phiền muộn đến chết, hắn không thể nghĩ đến, hắn lại bị một tên mà hắn xem như là con sâu cái kiến áp chế đến tình trạng như thế. La Nhất Phàm từ khi xuất đạo đến nay cũng quen dùng danh tiếng thiên tài phát triển đến bây giờ, hiện tại tấn cấp chân đạo cao thủ vô địch, thực lực cường hoành tự nhiên không cần phải nói. Hắn căn bản không có đem Diệp Hy Văn để vào mắt, tuy Diệp Hy Văn có thể giết La Phương Vân còn có những cao thủ khác do La gia bồi dưỡng, nhưng mặc dù là như vậy thì như thế nào? Mặc dù Diệp Hy Văn có thể đạt đến nửa bước chân đạo cảnh giới thì tính sao, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn, chiến đấu chỉ có một con đường chết mà thôi. Vốn hắn nghĩ đến Diệp Hy Văn không phải là đối thủ của hắn, mà hắn có thể tiện tay bóp chết con sâu cái kiến này, nhưng hiện tại con sâu cái kiến này làm cho lòng cao ngạo của hắn đều phải cúi đầu. Hắn cũng không biết Diệp Hy Văn rốt cuộc làm thế nào trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt như vậy, nhưng trong nội tâm của hắn cũng oán độc cực kỳ. Diệp Hy Văn, ngươi thật sự muốn cùng La gia chúng ta vạch mặt sao? Trương Hồng Vũ một bên chạy thục mạng, một bên hô lớn. Chân đạo cao thủ chạy thục mạng, tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ muốn kéo ra một cái tàn ảnh. Hướng phương xa mà đi, thân hình đều muốn hóa thành một đạo cầu vồng hết. Dù sao cũng đã đắc tội, thì cũng đắc tội đến cùng. Diệp Hy Văn bất vi sở động nói ra, nếu có thể không cần phiền toái, Diệp Hy Văn đương nhiên cũng nguyện ý, nhưng La Nhất Phàm kiêu ngạo bực này, hiện tại đánh thành như vậy, hắn liệu cam tâm sao? Hắn có thiên phú, có tâm kế, sau này trở mặt, muốn tới chém giết chính mình. Mặt ngươi khua môi múa mép, hôm nay ngươi cũng đừng mơ tưởng chạy trốn, tất cả đều do ngươi muốn giết ta mà thôi. Diệp Hy Văn lạnh mặt nói ra, tốc độ không chậm, lại bổ ra mấy đao. Ánh đao giống như một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời, lướt qua đỉnh núi thẳng hướng La Nhất Phàm đuổi theo, vài đạo đao khí đem La Nhất Phàm khóa chết. La Nhất Phàm lập tức gào thét liên tục. Kiếm diệu cửu châu chu yêu tà. Thanh trường kiếm trong tay La Nhất Phàm lập tức bị vô tận chân nguyên cho phủ. Cả người La Nhất Phàm cũng đã cùng trường kiếm dung hợp lại, kiếm nhân hợp nhất. Sau đó phá vỡ vô tận hư không, oanh kích ánh đao Diệp Hy Văn. La Nhất Phàm đã dùng hết toàn lực, hóa thân trường kiếm trực tiếp cắt sạch hư không cùng mấy đạo ánh đao mãnh liệt đụng vào nhau. Oanh! Vô tận khí lãng lập tức mang cuốn ra, không gian đều tựa như mặt nước bắt đầu nhộn nhạo, linh khí chung quanh kịch liệt chấn động. Lạt, bá, bá. Ánh đao trong tay Diệp Hy Văn không ngừng một đao lại một đao chém ra, mỗi một đao đều chém ngang thiên địa, muốn chém phá hư không. Diệp Hy Văn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. La Nhất Phàm hai mắt đỏ thẫm, trường kiếm trong tay cũng nhiễm lên huyết sắc. Tùy ý phách chạm, Diệp Hy Văn chém ra ánh đao đều bị đánh tan, trực tiếp hóa thành thiên địa linh khí thuần túy nhất. La Nhất Phàm từ xa nhìn lại thật giống như một viễn cổ sát thần toàn thân đầy huyết sắc, muốn chém tan thiên địa vậy. La Nhất Phàm tùy ý đánh tan ánh đao Diệp Hy Văn, một kiếm bay ra cơ hồ muốn chém phá thiên địa. Một đầu huyết sắc kiếm khí mấy trăm trượng bỗng nhiên bổ ra, trực tiếp muốn đem Diệp Hy Văn chém thành hai nửa. Diệp Hy Văn sắc mặt lạnh lùng, trường đao lập tức ra tay, kim quang bắn ra bốn phía, một đao khủng bố lập tức hình thành, bỗng nhiên bắn ra, mang theo không khí chấn động, muốn bắn thủng thiên địa để xông ra ngoài. Oanh! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, sau đó tạc nổ tung. Một cổ linh khí phong bạo uy lực cực lớn, lập tức hình thành khí lãng. Vô tận linh khí dung chuyển, một đạo thân ảnh xoát một cái vọt tới, La Nhất Phàm bên này cũng bị lực phản chấn trực tiếp đánh bay đến không trung, sau đó mới khó khăn lắm chống đỡ lại. Nhưng tại một giây đồng hồ, Diệp Hy Văn đã vọt tới trước mặt của hắn rồi. Tại sao hắn khó cơ, hơ, nơ, hơ, u... Vê quy quy thế ơi! La Nhất Phàm căn bản không có nghĩ đến Diệp Hy Văn lại khó chơi như thế. Kiếm khí La Nhất Phàm múa ra, một mực đem chính mình bảo vệ, không cho Diệp Hy Văn tiếp cận. Hai người trên không trung đánh nhau, kiếm khí đao khí hoành hành tùy ý, lúc này làm cho đám đệ tử đều không thể không khởi động chân nguyên, vận khỏi chân khí hộ thể, miễn cho thân thể bị thương. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, theo thời gian càng dài, La Nhất Phàm cũng đã rơi vào hạ phong. Lúc này trên người La Nhất Phàm xuất hiện rất nhiều vết đao, tuy hắn hết sức phòng ngự, nhưng vẫn bị Diệp Hy Văn đánh cho bị thương. Thời điểm Diệp Hy Văn đang định cho hắn một kích chí mạng, thì trên bầu trời truyền đến một tiếng quát lớn. Dừng tay! Ngay sau đó xuất hiện một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem những ánh đao kiếm khí kia lập tức chảo diệt. Những ánh đao quang kiếm ảnh tại dưới một chảo này bị choe, căn bản không có bất luận cái chống cự gì, đã bị chảo đã diệt. Hai người các ngươi muốn làm gì? Rất xa một đạo hồng quang hiện lên, một huyền y lão giả đạp trên hồng quang một đường bay đến trước mặt hai người. Kim Tuyền trưởng lão, Diệp Hy Văn đã bị ma đế ma giới khống chế, căn bản chính là một ma đầu rồi. La Nhất Phàm vội vàng nói. Hả? Kim Tuyền trưởng lão lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn nói ra. Diệp Hy Văn nhàn nhạt nhìn Kim Tuyền trưởng lão, hít hít, trong đầu truyền đến thanh âm Diệp Mặc. Diệp Hy Văn, ngươi phải cẩn thận cái lão già kia, ta vừa rồi liền phát hiện cái lão già kia núp ở phía xa, không có đi ra, lúc trước ta còn lão là trưởng lão đứng ở đó bảo vệ đệ tử, nhưng vừa rồi La Nhất Phàm ức hiếp ngươi đều không có đi ra, mà bây giờ ngươi chiếm thượng phong liền đi ra, ta xem hắn giả lai bất thiện. Diệp Hy Văn trong lòng âm thầm gật đầu, tên Kim Tuyền trưởng lão này nhìn ánh mắt của hắn đều tương đối bất thiện, tuyệt đối là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Ngươi tại sao không nói chuyện? Kim Tuyền trưởng lão lạnh lùng hỏi. Cần ta nói gì sao? Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Kim Tuyền trưởng lão, hắn đã không có lời để nói, khẳng định chính là gian tế ma tộc. La Nhất Phàm ánh mắt oán độc gắt gao nhìn Diệp Hy Văn nói ra. Ta xem thấy có thể nghi ngờ, xem ta phải dùng sưu hồn thuật đem bí mật của ngươi điều tra ra. Kim Tuyền trưởng lão mở miệng nói chính là dùng sưu hồn thuật, thủ đoạn ngoan độc cực kỳ, coi như là thẩm vấn phạm nhân cũng rất ít dùng đến sưu hồn thuật, trừ phi là đã định tội, hoặc là trực tiếp sử dụng đối với ma tộc cao thủ, bởi vì sau khi sử dụng sưu hồn thuật, toàn bộ nguyên thần đều tan vỡ, nói thông tục, nhẹ thì biến thành kẻ đần, nặng thì trực tiếp tử vong. La Nhất Phàm nghe đến đó, cũng giữ tợn cười một tiếng. Diệp Hy Văn lần này chết chắc rồi. Trong nội tâm hắn mơ hồ có một loại khoái cảm. Ngươi dám, ngươi cũng dám lục soát linh hồn của ta. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kim Tuyền trưởng lão, hắn cảm giác được, tên Kim Tuyền trưởng lão có lẽ so với hắn cũng mạnh hơn không ít, nhưng hắn đều không sợ chút nào. Ta hiện tại có thể so với chân đạo, đợi đi ra ngoài liền có thể tấn chức chân truyền đệ tử, ngươi bất quá là một cái trưởng lão, vị trí bất quá tương đương với ta, cũng dám cho rằng ta là ma tộc gian tế, lục soát linh hồn của ta thật sự là thật to gan. Kim Tuyền trưởng lão sắc mặt không thay đổi, hắn biết rõ Diệp Hy Văn nói rất đúng sự thật, nhưng lúc này cũng đã cùng hắn đối mặt. Thì càng thêm không thể bỏ qua cho hắn, bằng không thì đối địch với một người có tiềm lực như thế, tương lai một khi để cho hắn lớn lên, chính mình chẳng phải là tai họa ngập đầu. Khá lắm, tiểu tử miệng lưới bén nhọn. Kim Tuyền trưởng lão cười lạnh liên tục. Mặt ngươi khua môi múa mép, cũng vô ích, hôm nay sưu hồn, lão phu định rồi. Nói xong Kim Tuyền trưởng lão đánh ra một cái đại thủ ấm, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn, muốn trực tiếp đem Diệp Hy Văn nắm trong tay. Xoát! Chói mắt ánh đao lập lòe, đao khí động trời lập tức chém ra, Diệp Hy Văn tuyệt đối không phải là một người ngồi chờ chết, biết rõ đối phương lai giả bất thiện, thì càng thêm không có khả năng đem vận mệnh của mình đặt ở trên tay người khác rồi. Oanh! Đao khí, liền giống như bầu trời đầy sao, hung hăng rơi xuống, hướng phía bàn tay lớn đánh tới. Bàn tay lớn lập tức bị tan vỡ ra, vô tận linh khí bắt đầu thổi tan. Lão gia hỏa, ta muốn tố cáo lên trên trưởng lão hội, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Hy Văn quát to, nếu như hắn vẫn là nội môn đệ tử, chỉ sợ không ai để ý đến hắn, nhưng hiện tại hắn đã có thể so với chân đạo, tuy cảnh giới còn chưa tới, nhưng chân đạo đệ tử đối với hắn không có nhiều khác biệt. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 157 đánh võ mồm. Kim Tuyền trưởng lão căn bản cũng không có ý tứ muốn dừng lại, ngược lại càng thêm dùng lực đánh ra, muốn đem Diệp Hy Văn trực tiếp giết chết. Dừng tay. Tiếng hét lớn từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó có một đạo kiếm khí sắc bén từ trên trời giáng xuống. Lập tức đánh tan tất cả thế công của Kim Tuyền trưởng lão, kình khí bốn phía tán ra. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lâm Triển Thiên đạp trên hồng quang từ trên trời giáng xuống, sau đó nhìn Kim Tuyền nói. Kim Tuyền sư huynh, sự tình gì mà ngươi ra tay đối với nội môn đệ tử? Lâm Triển Thiên càng ngày càng gần. Kim Tuyền trong nội tâm thầm mắng, hắn không ngờ Lâm Triển Thiên lại xuất hiện vào lúc này. Nhưng hắn cũng không có ra tay nữa, bởi vì có Lâm Triển Thiên ở chỗ này, mà hắn biết, chính mình nhất định muốn làm đều làm không được. Lâm sư huynh, ta hoài nghi hắn đã bị ma tộc phụ thể, là một gian tế ma tộc. Kim Tuyền trả lời. Có chứng cứ? Lâm Triển Thiên nói ra. Đương nhiên là có, Diệp Hy Văn trong thời gian thật ngắn tu vi tăng nhanh. Hiện tại có thể so với chân đạo, thật sự là khả nghi vô cùng, chúng ta có lý do hoài nghi hắn là gian tế ma tộc. Lúc này La Nhất Phàm lên tiếng nói. Cái này là cái lý do chó má gì vậy, thế theo ngươi nói như vậy, ta cũng có thể tùy tiện hoài nghi, La gia các ngươi đều là nhân vật heo chó giống nhau, rõ ràng có thể chiếm giữ địa vị cao. Tu luyện tới tình trạng như vậy, khẳng định cũng là bị ma tộc phụ thể cùng ma tộc cấu kết cùng một chỗ, đều muốn phá vỡ nhất nguyên tông ta, để đạt được thống trị. Diệp Hy Văn cười lạnh nói, cách nói chụp mũ hắn cũng biết. Ngươi, muốn chết. La Nhất Phàm giận dữ hét, đang muốn ra tay với Diệp Hy Văn. Vừa vặn, ta cũng muốn đem ngươi chém giết, sau đó đi tìm La gia tính sổ. Ta muốn nhìn trưởng lão hội nghị muốn nói như thế nào, chân truyền đệ tử vô duyên vô cớ, tại trong ma sát cảnh chặn giết ta, ý định La gia các ngươi cũng nên nói rõ. Diệp Hy Văn lạnh lùng cười cười, lý do có đôi khi rất trọng yếu, có đôi khi không đáng giá nhắc tới. Nếu như hắn bị giết chết ở chỗ này, lý do La Nhất Phàm tại sao phải giết hắn rất trọng yếu, sao liền không trọng yếu, không có ai sẽ vì một người chết, một nội môn đệ tử cùng La gia tranh chấp đây. Nhưng hiện tại Diệp Hy Văn không chết, tình huống kia hoàn toàn khác nhau rồi. Trưởng lão hội nghị chính là nơi tài quyết, bởi vì trưởng môn thái thượng trưởng lão chư vị thủ tọa. Trên cơ bản quanh năm đều ở chỗ sâu trong nhất nguyên tông, bình thường sẽ không dễ dàng ra mặt, cho nên rất nhiều chuyện đều do trưởng lão phía dưới phụ trách. Đương nhiên nếu như kinh động đến trưởng lão hội nghị, vậy thì nhất định là liên lụy đến trưởng lão, hoặc là chân truyền đệ tử rồi. Diệp Hy Văn hiện tại tuy còn không phải là chân truyền đệ tử, nhưng sức chiến đấu đã có thể so với chân đạo rồi, có đầy đủ lý do có thể kinh động đến trưởng lão hội nghị. La Nhất Phàm sắc mặt lập tức khó nhìn, nếu là lúc trước, Diệp Hy Văn dám ở trước mặt của hắn nói như vậy, hắn đã sớm bóp chết, nhưng hiện tại không giống với lúc trước, thực lực Diệp Hy Văn không biết vì cái gì đột nhiên tăng mạnh đến cả hắn đều phải kiêng kỵ. Hoặc là nói trắng ra một điểm, hắn cũng đánh không lại Diệp Hy Văn, chỉ có thể nhìn Diệp Hy Văn. Tốt, tốt, tốt, cũng dám tại trước mặt của ta đồng hô hào muốn giết người, thật sự là một ma đầu, khẳng định đã bị ma tộc khống chế. Kim Tuyền trưởng lão gào lên, có thật nhiều đệ tử chung quanh cũng đã nghe được đối thoại của bọn họ. Lập tức đám đệ tử nổi lên nghi ngờ, Dù sao thực lực Diệp Hy Văn tăng trưởng quá nhanh, quả thực vượt xa bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Tại ma sát cảnh tôi luyện xong, rõ ràng có thể vượt qua tất cả đệ tử hạch tâm chân truyền, đệ tử La Nhất Phàm cũng không thể làm gì được hắn. Thậm chí bọn hắn đều nhìn ra, La Nhất Phàm đâu chỉ không làm gì được Diệp Hy Văn, thậm chí là bị Diệp Hy Văn bước vào tử lộ. Nếu như không phải Kim Tuyền trưởng lão hiện ra, chỉ sợ La Nhất Phàm cũng đã gặp nguy hiểm rồi. Chẳng lẽ hắn thật sự bị ma tộc xâm nhập vào thân hay sao? Kim Tuyền trưởng lão có phải bị ma tộc khống chế hay không cũng không phải có thể tùy tiện phán đoán loạn được. Nếu như dựa theo lời nói như vậy, La Nhất Phàm tại chỗ chặn giết tuyệt thế thiên tài Nhất Nguyên Tông có thể cũng bị ma tộc khống chế hay không mới làm ra sự tình phát sổ như thế. Lâm Triển Thiên thản nhiên nói, lại là một loại ngữ khí chân thật đáng tin. Vậy sao có thể giống nhau, La Nhất Phàm Nhất Nguyên Tông chúng ta lập được bao nhiêu công lao, làm sao có thể là gian tế ma tộc được. Kim Tuyền trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đương nhiên biết rõ, chính mình nói ra cái gọi là chứng cứ căn bản chính là cưỡng từ đoạt lý, nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Triển Thiên rõ ràng cũng không cho hắn mặt mũi, liền vạch trần rồi. Chuyện hôm nay, nếu La gia các ngươi không thể cho ta một cái công đạo, ta sẽ không để yên đâu. Diệp Hy Văn cười lạnh nói, mặc dù La Phàm Trần có sai, đó cũng là nghĩ sai tình huống rồi. Kim Tuyền trưởng lão ngữ khí rốt cuộc có chút buông lòng, hắn biết rõ, một khi gọi tới trưởng lão hội thì phiền toái, bên trong trưởng lão hội vẫn có một ít lão gia hỏa đều coi lợi ích tông môn làm trọng. Vậy theo cách nói như vậy, đợi khi ta tìm một cơ hội chém giết hắn, ta cũng có thể nói ta nghĩ sai tình huống rồi. Diệp Hy Văn không buông tha nói ra. Ngươi không nên nói sang chuyện khác. Bây giờ là muốn ngươi nói rõ vấn đề của ngươi, vì cái gì tu vi của ngươi có thể đột nhiên tăng mạnh như vậy? Kim Tuyền trưởng lão kêu gào để cho Diệp Hy Văn không thể nói sang chuyện khác, nhưng chính bản thân hắn lại nói sang chuyện khác. Lúc vừa rồi La Nhất Phàm chặn giết Diệp Hy Văn, biến thành tu vi Diệp Hy Văn đột nhiên tăng mạnh. Hừ! Ta cũng cần phải nói rõ với ngươi sao, ngươi tính giống như heo chó đương nhiên không thể hiểu được tốc độ tu luyện của ta. Diệp Hy Văn căn bản cũng không sợ Kim Tuyền, bởi vì bên trong Nhất Nguyên Tông chắc sẽ không truy cứu loại chuyện như vậy. Những đệ tử chân truyền kia, những trưởng lão kia, người nào trên người không có tầng tầng bí mật, người nào không có kỳ ngộ. Nhưng chỉ cần không nguy hại tông môn liền không có quan hệ gì, Nhất Nguyên Tông cũng sẽ không truy cứu. Kim Tuyền sư huynh, chuyện này đã không phải là ta và ngươi có thể giải quyết được rồi. Sự tình La Nhất Phàm chặn giết Diệp Hy Văn, sau khi trở về ta sẽ báo cáo trưởng lão hội nghị. Cho dù Diệp Hy Văn thật sự có hiểm nghi, cũng có hình phạt điện trưởng lão quản, cũng không tới phiên ngươi. Lâm Triển Thiên lạnh lùng nói. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 158, Uyên Nguyên Thanh Phong Sơn. Có phải thời gian có chút lâu rồi hay không? Có ít người cho là Thanh Phong Sơn nhất mạch chúng ta rất dễ khi dễ rồi. Chúng ta đi thôi. Lâm Triển Thiên nhìn Diệp Hy Văn nói ra. Diệp Hy Văn không do dự, đi theo Lâm Triển Thiên đạp trên cầu vòng quang đi ra. Nhìn xem thân ảnh hai người rời đi, La Nhất Phàm tức giận đến xanh mặt, hắn chưa từng có hận qua một người như vậy, nhất định phải đem người này bầm thây vạn đoạn toàn bộ giết chết. Một bên Kim Tuyền trưởng lão sắc mặt cũng tính toán đối sách, chuyện lần này náo đến trưởng lão hội, chỉ sợ không có đơn giản có thể xong việc như vậy. Diệp Hy Văn đạp trên cầu vòng quang đi theo sau lưng Lâm Triển Thiên, không nhanh không chậm. Hai người rất nhanh xẹt qua không gian. Diệp Hy Văn, ngươi thật sự làm cho ta thay đổi cách nhìn. Lâm Triển Thiên xoay người nói ra. Diệp Hy Văn cười cười, lộ ra vài phần thần sắc ngại ngùng. Lâm Triển Thiên là trưởng bối của hắn, hơn nữa tựa hồ cùng phụ thân hắn quan hệ cũng rất tốt, còn ba phen mấy bận trợ giúp hắn. Bởi vậy Diệp Hy Văn ở trước mặt Lâm Triển Thiên lại buông lòng vô cùng. đã không có tại trước mặt người khác đề phòng. Huống chi Lâm Triển Thiên còn ba phen mấy bận cứu Diệp Hy Văn. Ta cũng thật không ngờ. Diệp Hy Văn nói ra, điều này cũng không phải hắn nói mò, hắn xác thực cũng thật không ngờ, có thể ở bên trong ma sát cảnh, tu luyện đến tình trạng như vậy quả thực vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Tuy nhiên còn không có đạp vào chân đạo, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hắn tin tưởng mình nhất định có thể bước chân vào chân đạo. Trước kia nghe phụ thân ngươi nói, ngươi đột nhiên thông suốt rồi. Không nghĩ tới ngươi có thể trong thời gian thật ngắn tu vi một đường đột phá như vậy. Lâm Triển Thiên vừa cười vừa nói. Nghe đồn cổ nhân nói, sự tình có một ngày đốn ngộ mà Bạch Nhật Phi Thăng trước kia chỉ trở thành thần thoại truyền thuyết. Nhưng bây giờ nhìn đến ngươi, ta đột nhiên tin tưởng có lẽ thật sự có người tồn tại như vậy. Diệp Hy Văn cười cười, không nói gì bởi vì tự mình hắn biết. Hắn vốn cũng không phải có cái gì thông suốt, mà trong đầu hắn có một cái thần bí không gian, mà cái không gian này mới làm cho hắn có thể một đường đột nhiên tu luyện tăng mạnh như vậy. Nhưng khi cùng phụ thân thuận miệng nói thuyết pháp thông suốt, lại trở thành cái cơ che giấu tốt nhất, mặc dù nói thông suốt người bình thường rất khó lý giải, nhưng trên thế giới này huyền diệu khó giải thích sự tình thật sự còn nhiều lắm. Loại chuyện thông suốt này bọn hắn khó có thể tưởng tượng được, nhưng cũng không chối bỏ. Đây là phúc khí của ngươi, ngươi phải hào hào quý trọng. Lâm Triển Thiên nói ra. Bất quá cho dù buông tay ra làm đi, chỉ cần ngươi cho rằng sự tình là đúng, những lão gia hỏa chúng ta còn chưa chết tuyệt, còn có thể vì bọn tiểu bối các ngươi cung cấp một ít che chở. Diệp Hy Văn cười cười. Lâm Triển Thiên mới hơn 100 tuổi, đối với chân đạo cao thủ mà nói, mới bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi, giống như là người bình thường hơn 20 tuổi mà thôi. Bất quá Lâm Triển Thiên mới hơn 100 tuổi có thể tu luyện tới chân đạo tam trọng đỉnh phong, cũng có thể được xưng tụng là kinh thái tuyệt diễm rồi. Lúc này sức chiến đấu Diệp Hy Văn một đường lên tới chân đạo cảnh giới. Diệp Hy Văn đối với chân đạo cảnh giới cũng không phải mơ hồ, lơ y cơ trước đối với Diệp Hy Văn mà nói, những chân đạo cao thủ đều là giống nhau, đều cao thâm mạt chắc, rất khó phân biệt mạnh yếu trong đó, nhưng hiện tại, đối với Diệp Hy Văn mà nói, lại không có cao thâm mạt chắc, tối thiểu Diệp Hy Văn có thể phân biệt rõ ràng rồi. Trước kia Diệp Hy Văn vẫn cho là Thanh Phong Sơn phân tông tông chủ Lâm Triển Thiên mới chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi, tối đa là tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, nhưng lần này chính thức hắn có thể nhìn thấu, hắn mới phát hiện, Lâm Triển Thiên không phải là chân đạo cao thủ, càng là chân đạo tam trọng đỉnh phong siêu cấp cao thủ, so với Kim Tuyền trưởng lão còn mạnh hơn không ít. Cho nên sau khi nhìn thấy Lâm Triển Thiên tới, Kim Tuyền trưởng lão cũng rất thức thời không động thủ nữa, không phải cảm giác mình không đúng, là bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Triển Thiên. Trong khoảng thời gian này, ngươi làm ra động tĩnh không nhỏ, bất quá những điều này đều không coi vào đâu. Lâm Triển Thiên nhìn Diệp Hy Văn, trong khoảng thời gian này Diệp Hy Văn gây ra động tĩnh rất rõ ràng, đối với con út của lão hữu, hắn phi thường chú ý, huống chi Diệp Hy Văn có thể tăng tiến như vậy, hắn không muốn chú ý cũng đều không được, nhưng hắn căn bản đều không để ở trong lòng. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, vì tông môn lập nhiều công lao, người của La Gia cũng không làm gì được ngươi. Diệp Hy Văn gật gật đầu, hắn cũng có cái nhìn như vậy, Nhất Nguyên Tông coi trọng nhất chính là thiên phú cùng năng lực, thực lực, La Nhất Phàm dám hoành hành không sợ như vậy, cũng không phải là thực lực bản thân hắn sao. Hiện tại Diệp Hy Văn cũng thể hiện đầy đủ thiên phú cùng thực lực, tông môn không thể không lau mắt mà nhìn, có tông môn chú ý, La Gia tự nhiên sẽ không như trước, không kiêng nể gì cả như vậy. Cũng là ta sơ sẩy, không có nói rõ ràng với ngươi, không nghĩ tới thực lực của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, rõ ràng có thể đạt tới cấp bậc này rồi. Lâm Triển Thiên nói ra, Thanh Phong Sơn nhất mạch chúng ta, tuy không tính quá cường đại, nhưng cũng có thế lực, một vị tổ sư Thanh Phong Sơn nhất mạch chúng ta hiện tại là Thái Thượng Trưởng Lão. Diệp Hy Văn sững sờ, hắn không nghĩ tới Thanh Phong Sơn phân tông có một vị tổ sư là Thái Thượng Trưởng Lão, quả thật xa xa ngoài dự liệu của hắn rồi. Phải biết rằng Thái Thượng Trưởng Lão số lượng rất ít, rất nhiều bên trong phân tông cũng không phải đều có Thái Thượng Trưởng Lão cấp bậc tổ sư, ngoại trừ Tam Đại phân tông ra cũng chỉ có 5-6 phân tông mới có, không ngoài dự tính đều là phân tông cường đại nhất. Mà Thanh Phong Sơn phân tông tại trong rất nhiều phân tông đều chỉ có thể coi là trung đẳng, cho nên Diệp Hy Văn cũng không có nghĩ tới Thanh Phong Sơn có Thái Thượng Trưởng Lão cấp bậc tổ sư. Bất quá cũng thế, nếu như Thanh Phong Sơn nhất nguyên tông không có chỗ dựa cường đại thì làm sao giữ được huyết nguyên quả thiên tài địa bảo hư vậy, sớm đã bị người cướp đi rồi. Sư tổ lão nhân gia, đối với biểu hiện của ngươi phi thường vừa lòng, Lâm Triển Thiên nói ra. Người của La Gia những năm này đều hung hăng càn quấy, ngươi đi làm, ngươi cho rằng việc này ngươi chiếm lý, không chiếm lý thì thế nào, người của La Gia không dễ chọc, Thanh Phong Sơn nhất mạch chúng ta là quả hồng mềm sao? Lâm Triển Thiên thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói bá đạo, bao che khuyết điểm, người Thanh Phong Sơn nhất mạch đừng nói đúng. Sai thì đã có sao, cũng không được phép người khác khoa tay múa chân, chứ nói chi là không kiêng nể gì cả đối với đệ tử Thanh Phong Sơn nhất mạch đồng thủ như vậy. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 159 hội nghị trưởng lão. Nhất Nguyên Tông tổ chức cùng phe phái răng khắp nơi, đệ tử tổ chức phe phái mình cũng chỉ là một loại trong đó mà thôi, còn có kể cả phân thuộc 10 ngọn núi lớn nữa, còn có quan hệ từng phân tông trong đó nữa, các loại rất nhiều. Diệp Hy Văn xuất thân Thanh Phong Sơn phân tông, cái lạc ấm này mặc dù tiến vào tổng tông cũng không sửa đổi, hắn là tổng tông đệ tử, đồng thời cũng là Thanh Phong Sơn phân tông đệ tử, được tiền bối Thanh Phong Sơn phù hộ, đồng thời cũng gánh chịu lấy trách nhiệm phù hộ hậu bối Thanh Phong Sơn. Đủ loại quan hệ rắc rối phức tạp, muốn làm trưởng môn phải đem rất nhiều thời giờ tốn hao xốc lại quan hệ mạng lưới này, điều tiết những mâu thuẫn phe phái này. Diệp Hy Văn cũng không muốn về sau phần lớn thời giờ đều vùi đầu vào trong đó. Trước khi còn muốn để cho các ngươi tự do phát triển, bởi vì các ngươi còn chưa tới lúc tiến vào, nhưng ngươi bây giờ có thể sớm tiếp xúc đến những bộ phận này rồi, vừa vặn ta mang ngươi đi bái kiến tổ sư. Lâm Triển Thiên nói ra. Ngươi có phải rất kỳ quái hay không, nhất mạch chúng ta cùng bề ngoài biểu hiện không giống. Lâm Triển Thiên nhìn Diệp Hy Văn, tựa hồ đã biết Diệp Hy Văn đang suy nghĩ cái gì. Hắn có chút cảm khái, năm đó hắn và Diệp Hy Văn độc nhất vô nhị, khi biết được nhất mạch chính mình cường thế, cũng rất là kinh ngạc, Nhất Nguyên Tông còn có rất nhiều chỗ bí mật mà bọn hắn không biết. Nhất mạch chúng ta tương đối đặc biệt, cùng những mạch khác đều không giống nhau, trước sau đều rất ít xuất hiện. Lâm Triển Thiên vừa cười vừa nói, cho nên người ở phía ngoài đều không biết rõ lắm. Nhất mạch chúng ta ngay cả Thanh Phong Sơn nhất mạch đệ tử chúng ta biết đến cũng không phải nhiều, bởi vì chỉ có đạt đến cấp bậc chân truyền đệ tử mới xem như chính thức là thành viên nhất mạch, bởi vì đa số đều ở tại chỗ sâu trong thời không tu luyện, đi ra ngoài hành tẩu cũng không nhiều lắm. Kỳ thật một mạch chúng ta là năm đó Nhất Nguyên Tông tổ sư phá núi, lúc tuổi già nhận lấy quan môn đệ tử truyền thừa. Nhưng chúng ta cho tới nay đều tương đối là ít nổi danh, qua vô số năm trôi qua, thời gian dần trôi mà phân nhánh ra. Lâm Triển Thiên nói. Thấy Diệp Hy Văn có chút nghi vấn, Lâm Triển Thiên nói cho Diệp Hy Văn về sâu xa nhất mạch. Năm đó Thanh Phong Sơn nhất mạch tổ sư là Nhất Nguyên Tông tổ sư, lúc tuổi già thu vào làm quan môn đệ tử, đợi đến lúc thành tài xuất quan, Nhất Nguyên Tông đã sớm hoàn toàn bị 10 đại đệ tử Nhất Nguyên Tử nắm giữ. Đối với tiểu sư đệ này, 10 người đệ tử cũng không phải hoan nghênh, dù sao nếu cho hắn gia nhập, khẳng định phải phân chia lại, đó cũng không phải dơ quy quy y, dơ u, gơ, mà bọn hắn mong muốn nhìn thấy. Thanh Phong Sơn nhất mạch tổ sư đã không muốn cùng các sư huynh xung đột, đồng thời đối với tranh quyền đoạt lợi không có gì hứng thú, liền rời khỏi Tổng Tông đến Thanh Phong Sơn lập được nhất mạch truyền xuống đạo thống, với tư cách nhất nguyên tông chi nhánh, cứ như vậy cho tới bây giờ. Diệp Hy Văn cũng có chút lý giải nguyên nhân Thanh Phong Sơn nhất mạch ít xuất hiện, mặt khác 10 cái chủ mạch kia đều không hy vọng Thanh Phong Sơn nhất mạch quá mức cường thế, đến cướp đi phần của bọn hắn, cứ tiếp tục như vậy là tốt nhất. Nhưng Diệp Hy Văn cũng minh bạch, khó trách Thanh Phong Sơn nhất nguyên tông lại có huyết nguyên quả thiên tài địa bảo như vậy. Diệp Hy Văn không biết, đang lúc hắn đi theo Lâm Triển Thiên đi chỗ sâu trong Nhất Nguyên Tông bái kiến Thanh Phong Sơn nhất mạch tổ sư. Nhất Nguyên Tông chỗ sâu trong Thông Thiên Phong, chỗ này không gian rất nhỏ, chứa được một tòa cung điện cỡ lớn, bên trong cung điện là nơi Nhất Nguyên Tông cao tầng nghị sự. Bên trong phòng họp cự lớn, có một cái bàn hình tròn bày ở giữa, có rất nhiều trưởng lão đều ngồi vây quanh. Tại giữa bàn tròn, có một áo bào trắng trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở đó. Nam tử này khuôn mặt bình thường, nhìn rất bình dị gần gũi, nhưng chư vị trưởng lão đang ngồi, lại không có một người nào dám xem thường nam tử này. Bởi vì hắn là Nhất Nguyên Tông trưởng môn, Vũ Phá Thiên, kẻ thống trị chí cao vô thượng Nhất Nguyên Tông, nắm giữ sinh tử Nhất Nguyên Tông. Lúc này Vũ Phá Thiên nhìn lướt qua mọi người đang ngồi. Nào là công đức trưởng lão, hình phạt trưởng lão các loại. Người có thể tham gia hội nghị này đều là Nhất Nguyên Tông quyền cao chức trọng, thực lực rất mạnh, kém cỏi nhất đều là chân đạo thất trọng siêu cấp cao thủ, thậm chí trong đó ngoài Vũ Phá Thiên gia còn có cao thủ truyền kỳ. Tuy bọn hắn cũng không phải là những người Nhất Nguyên Tông có tu vi cao nhất, nhưng không thể nghi ngờ đây là một nhóm người nắm giữ lấy sinh tử Nhất Nguyên Tông. Mọi người đều biết rồi, 10 ngày sau tại Đông Hải Thiên Kỳ Đảo, mấy thế lực lớn chúng ta cử hành hội võ. Vũ Phá Thiên nhìn lướt qua mọi người thản nhiên nói. Vâng, chúng ta đã nhận được lời mời rồi, cũng nhận được tin tức, người của Hoàng Thất hiện đã chạy tới rồi. Hình phạt trưởng lão mở miệng nói ra. Nơi lúc này Hoàng Thất tự cho là che giấu tốt mà người khác không biết, kỳ thật chúng ta còn không biết sao bọn hắn là muốn đón lấy cơ hội lần này ma tộc xâm lấn tổ chức liên quân, sau đó đem 4 thế lực lớn chúng ta đều thu nạp đến dưới cờ Hoàng Thất, hoàn thành nghiệp lớn chính thức thống nhất. Công đức trưởng lão khinh thường nói, đến cả khai quốc hoàng đế đều không có thể làm được sự tình như vậy. Hiện tại tiểu hoàng đế này lại muốn làm như vậy, thật sự là buồn cười. Tuy chúng ta không sợ Hoàng Thất, nhưng cũng không thể không đề phòng, mặt hoàng đế, có thể nói là một đời nhân kiệt, có chân long chi khí, mới chưa đầy 100 tuổi công lực đã thâm bất khả trắc rồi, chỉ sợ là có thể so sánh với truyền kỳ rồi. Khó trách hắn dã tâm bừng bừng muốn làm thành công tích đủ bằng thành tích của lịch đại tiên đế. Vũ Phá Thiên mở miệng nói ra. Còn ý đồ 3 thế lực kia cũng không rõ. Lần này, Mị Tinh ngươi dẫn đội đi, nhất định phải coi chừng. Vũ Phá Thiên nhìn một người bên cạnh nói, thấy người này ước chừng trên dưới 20 tuổi. Trên người Vũ Mị vô cùng, thậm chí có thể nói là yêu Mị rồi. Nhưng người này là một người nam tử, điểm này cao tầng Nhất Nguyên Tông không người không biết. Lúc này trên mặt người này tràn đầy sát khí. Vương Mị Tinh nhìn rất xinh đẹp, nhưng lại là sát tinh, năm đó cũng không biết hắn tự tay đánh gục bao nhiêu ma tộc cao thủ, một thân tu vi sớm đã đạt đến truyền kỳ cảnh giới rồi, chức vụ phó trưởng môn Nhất Nguyên Tông tuyệt đối là một người không thể xem vẻ bề ngoài. Bọn hắn nếu dám làm loạn, ta chém bọn hắn làm đôi. Vương Mị Tinh sát khí nghiêm nghị nói, tướng mạo Vũ Mị đến cực điểm, nói ra thực sự là giọng nam. Lần này hội võ đúng là cơ hội tốt nhất Nguyên Tông bày ra thực lực cường đại. Vũ Phá Thiên thản nhiên nói. Lúc này, tại bên trong nội môn đệ tử, xuất hiện một hạt giống tốt. Là Diệp Hy Văn, ta biết rõ, bất quá Diệp Hy Văn cũng quá gây chuyện rồi, lúc này mới bái nhập Tổng Tông bao nhiêu thời gian. Mà đắc tội nhiều người như vậy, hơn nữa, hắn còn giết rất nhiều tinh anh đệ tử, lại làm cho hạch tâm hạt giống đệ tử tổn thất không nhỏ. Lúc này có một trung niên nam tử đang mặc trường bào màu xám nắng mở miệng nói ra. Loại người này, không là yêu nghiệt cũng là tai họa, sớm diệt trừ mới thỏa đáng. Nam tử trường bào màu xám nắng kia tiếp tục mở miệng nói ra. Ta còn biết kẻ này trong thời gian thật ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, ta rất hoài nghi hắn là thám tử ma tộc, muốn tới phá vỡ nhất nguyên tông ta. Điền Vô Song, ngươi nói như vậy có thể không đúng. Lúc này bên cạnh có một lão giả áo tím mở miệng nói ra. Nếu như dựa theo lời ngươi nói như vậy, nhất nguyên tông chúng ta về sau còn có thể có thiên tài nữa hay không? Phàm là một thiên tài đều là yêu nghiệt, là bị ma tộc khống chế, về sau nhất nguyên tông chúng ta còn muốn phát triển hay không? Diệp Hy Văn đệ tử như vậy, nhất nguyên tông chúng ta truy tìm chính là loại đệ tử này sao? Thiên tư cao tuyệt, tương lai nói không chừng tiến cấp cao thủ vô địch. Lão giả áo tím tiếp tục nói. Ta từng ấy năm tới nay đều chưa từng gặp qua đệ tử thiên tư xuất sắc như thế, đệ tử như vậy ngươi đều muốn đơn giản buông tha. Điền Vô Song, ta biết rõ ngươi cùng La Gia trước sau quan hệ rất gần, vì La Gia tư lợi mà buông tha cho thiên tài như vậy, ngươi căn bản là không xứng đáng làm trưởng lão. Lão giả áo tím thẳng thắn nói, hắn là nhất nguyên tông hình phạt trưởng lão, trưởng quản nhất nguyên tông hình phạt cương trực công chính nhất. Trong mắt không vê cát, là người công minh chính trực. Ngươi nói cái gì, ngươi là lão con lừa bướng bỉnh, dựa vào cái gì nói ta như vậy? Điền Vô Song lập tức nổ khí nói ra. Chẳng lẽ ta nói không phải sao? La Gia căn bản chính là một ổ rắn chuột, những năm gần đây hoành hành ngang ngược, sự tình còn làm không đủ nhiều sao? Hiện tại còn muốn tiêu diệt Diệp Hy Văn, đừng cho là ta không biết. Là La Gia đi trước thêu hoa dệt chuyện chết cũng là đáng đời, điều này căn bản là nhất nguyên tông chúng ta chúng độc, cần phải cắt đứt. Hình phạt trưởng lão lạnh giọng nói ra. Ngươi lão già này, rốt cuộc là ta hồ đồ rồi hay là ngươi già nên hồ đồ, một mình tàn sát giết đệ tử là lỗi gì mà ngươi không phải không biết sao? Điền Vô Song tràn ngập sát ý nói. Hắn chính là muốn đứng tại một bên La Gia cầm lấy cờ xí. La Gia tại trong nhất nguyên tông kinh doanh nhiều năm như vậy, mạng lưới quan hệ trải rộng toàn bộ tông môn cũng không bình thường. Ngươi có chứng cứ sao? Hình phạt trưởng lão hời hợt nói. Ngược lại là La Nhất Phàm tại chỗ chặn giết nhất nguyên tông nội môn đệ tử, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Người như vậy có lẽ nên nghiêm trị. Nếu không nhất nguyên tông ta pháp quy tôn nghiêm để ở đâu? Ngươi lão già này, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi là muốn mượn cơ hội này đả kích thế lực Sở Kinh Tài đúng không? Ngươi biết rõ La Nhất Phàm là do hậu bối của Sở Kinh Tài bồi dưỡng, hiện tại ngươi muốn đả kích Sở Kinh Tài để tiện nghi cho Hoàng Giáng Trần sao? Điền Vô Song không chút khách khí nói ra. Những trưởng lão khác đều không có lên tiếng bởi vì việc này liên lụy đến tứ đại đệ tử chân truyền đệ tử. Cái gọi là tứ đại đệ tử chân truyền đệ tử theo thứ tự là Sở Kinh Tài, Hoàng Giáng Trần, Thủy Yên La, Tề Phi Phàm. Mặc dù nói chân truyền đệ tử trên cơ bản đều có tư cách cạnh tranh trưởng môn đại vị, nhưng trên thực tế có nhiều người như vậy, chức trưởng môn cũng chỉ có một. Cho nên không có khả năng mỗi người đều trở thành trưởng môn, mà trưởng môn thường thường cũng chỉ có trong phần nhỏ nhân tài chính thức, mà ở trong hàng đệ tử thế hệ này, thì có tứ đại đệ tử, bốn người này thực lực đều mạnh mẽ tuyệt đối, mỗi người đều nửa bước truyền kỳ cảnh giới, đều chỉ thiếu chút nữa có thể đi vào truyền kỳ cao thủ, cho dù tại Đại Việt quốc bên trong những người trẻ tuổi cũng là đỉnh cấp nhất. Bốn người này trước sau đều có khả năng nhất trở thành trưởng môn, mặc dù không thành được trưởng môn, thì cũng trở thành nhất mạch thủ tọa. Tại thời điểm bốn người này tranh đoạt trưởng môn đại vị, rất nhiều trưởng lão thậm chí là thái thượng trưởng lão đều đã đặt cược, xem người nào đạt được đại vị. Đương nhiên, phương thức bọn họ đặt cược, đương nhiên không phải là các loại linh thạch tiền tài, mà là người của bọn hắn. Bọn họ sẽ ở một bên ủng hộ một đệ tử trong đó trở thành trưởng môn, những trưởng lão này thậm chí là thái thượng trưởng lão cùng những chân truyền đệ tử ngày bình thường tổ kiến phe phái thu nạp bộ hạ đệ tử, những trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão đều là những nhân vật ảnh hưởng, bọn hắn một khi ủng hộ người nào đó, dĩ nhiên là trợ lực thật lớn rồi. Bọn hắn sẽ không dễ dàng đặt cược, nhưng một khi đặt cược, khẳng định là đã cho rằng đệ tử đó có thể trở thành trưởng môn, sau đó toàn lực trợ giúp hắn, bởi vì từ khi bắt đầu, vận mệnh của bọn hắn là cùng vui buồn, một khi bọn họ đặt cược đúng đệ tử kia leo lên bảo tọa trưởng môn, thì đúng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, cũng có thể được chỗ tốt phi phàm. Mà Điền Vô Song là người ủng hộ Sở Kinh Tài, lúc này đều chẳng quan tâm che giấu cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Bởi vì kể cả La Nhất Phàm ở bên trong toàn bộ La Gia kỳ thật đều là người ủng hộ Sở Kinh Tài, La Gia nhận rất rõ ràng, La Gia thế hệ này cũng không thể cạnh tranh trưởng môn đại vị. La Nhất Phàm mặc dù trí tuệ không tệ, nhưng cùng tứ đại đệ tử chênh lệch quá xa, không nói tính tình, mà thực lực còn kém quá xa, tứ đại đệ tử thực lực cơ hồ có thể so với thái thượng trưởng lão. Một trong bốn người này bất kỳ một người nào đều có cơ hội, cho nên La Gia lựa chọn ủng hộ Sở Kinh Tài. Mà tứ đại đệ tử từng người đều là người không đơn giản, bọn họ tự nhiên có được chỗ tốt rất lớn, La Gia theo Sở Kinh Tài cũng đã nhận được chỗ tốt không nhỏ. Sự tình Hoa Mộng Hàm trước kia, trưởng môn vô cùng tức giận có người dám đối phó quan môn đệ tử hắn, đây là trần trụi khiêu khích uy nghiêm trưởng môn. Về sau vẫn là do Sở Kinh Tài tự thân xuất mã, cuối cùng mới dọn dẹp được chuyện này, tuy cuối cùng cũng bỏ ra một cái giá lớn xa xỉ, nhưng nói tóm lại coi như là tốt rồi. Mà hình phạt trưởng lão lại là người ủng hộ Hoàng Giáng Trần, lúc này đả kích La Nhất Phàm là chém tới một tay Sở Kinh Tài. Trong lòng mọi người đều hiểu, nhưng cũng không chịu xuất đầu. Nhất là mấy trưởng lão ủng hộ hai đại đệ tử còn lại, thấy một màn như vậy, đều ý định ôm tòa sơn quan nhìn hổ đấu, cũng không nói thêm lời nào. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 160, Diệp Sư Huyên Vạn An. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Diệp Hy Văn hiện tại trong không gian giới chỉ trung phẩm linh thạch đã tiêu hao không còn nhiều, chỉ còn lại có hơn 1.000 khối trung phẩm linh thạch mà thôi. Trọng yếu hơn là, theo tu vi Diệp Hy Văn tăng vọt đến tình trạng bây giờ, trung phẩm linh thạch đã không đủ để tiêu hao, muốn tiêu hao chính là thượng phẩm linh thạch. Nhưng bên trong tông môn đầu chỉ có chân đạo đệ tử mới có thể phát thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa ban thưởng nhiệm vụ là thượng phẩm linh thạch cũng hạn định chỉ có chân đạo đệ tử mới có thể tiếp nhận, bởi vì những nhiệm vụ kia thường thường đều vô cùng nguy hiểm, không đến cấp bậc chân đạo đi cũng chỉ là chịu chết, bởi vậy những nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, đối với thực lực yêu cầu cũng rất cao. Lúc này Điệp Hy Văn lâm vào bế tắc, chỉ có thể chờ đến khi tham gia năm thế lực lớn luận võ xong trở lại tấn chức chân truyền đệ tử, mới có thể cởi bỏ cái bế tắc này. Nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, trong khoảng thời gian này, Diệp Hy Văn đã không có thủ đoạn tăng nhanh thực lực, cũng như tiên thiên thúc đẩy chân nguyên nên trình độ cùng với linh khí trong thiên địa cộng minh, chân đạo cao thủ bằng vào cảm ngộ của mình đối với thiên địa. Nói cách khác, trước cảnh giới chân đạo, chú trọng hơn là tích lũy, cần hoàn thành một cái quá trình tích lũy. Đối với võ đạo tu luyện giả mà nói, thân thể cùng thiên đạo cảm ngộ thiếu một thứ cũng không được, thân thể che chở lấy nguyên thần. Võ đạo tu hành là một mảnh biển cả rộng lớn, nguyên thần chính là người muốn vượt biển, mà thân thể là thuyền, thuyền càng chắc chắn, cơ hội vượt qua cũng càng cao. Hậu thiên cùng tiên thiên cảnh giới chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu chuẩn bị vượt biển mà thôi, tạo thuyền, gia cố, đợi đến lúc thời điểm chân đạo là bắt đầu rèn luyện thuyền rồi, được biết bơi lặn, hội xem hải đồ, hội chèo thuyền, rèn luyện các loại. Truyền kỳ mới thật sự là xuất phát. Diệp Hy Văn hiện tại đã hoàn thành tích lũy hậu thiên cùng tiên thiên, đằng sau là đối với thiên đạo sơ bộ cảm ngộ rồi. Mà cái giai đoạn này, thần bí không gian trong thể nội Diệp Hy Văn có thể phát huy ra năng lực càng lớn, chỉ cần có đầy đủ linh thạch là hắn có thể cảm ngộ thiên đạo. hiệu suất gấp trăm lần. Tại giai đoạn này, Diệp Hy Văn vốn có ưu thế, so với trước đều muốn lớn hơn nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác tới lúc thời điểm mấu chốt nhất này hắn lại không có linh thạch rồi. Đối với Diệp Hy Văn mà nói, hắn như là một cano đã hết xăng, chỉ có thể dùng thuyền buồm tốc độ bình thường tiến lên. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, một tháng sau, muốn đi Đông Hải Thiên Kỳ đảo trước tiến hành luận võ. Nhưng lúc này muốn cũng không có dùng, Diệp Hy Văn trực tiếp từ chỗ sâu trong Nhất Nguyên Tông tiến về nơi đóng quân Thiên Vũ Các. Hắn không ngờ lúc này Thiên Vũ Các cũng sớm có cổng và sân rồi, cùng lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Có rất nhiều nội môn đệ tử hạch tâm đều muốn đi vào, thậm chí ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem mà thôi. Bọn họ hâm mộ nhìn những nội môn cùng đệ tử hạch tâm ở bên trong xếp hàng. Diệp Hy Văn liếc nhìn qua cửa ra vào có hai Thiên Vũ Các đệ tử cũ đứng thủ vệ, duy trì trật tự. Những người này vốn là nhân vật mới, lúc này lại là một đám khí vũ hiên ngang, thần sắc mang theo tràn đầy kiêu ngạo nhìn đám nội môn cùng đệ tử hạch tâm. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Hy Văn có chút kỳ quái, tự hỏi, lúc này, rất nhiều đệ tử đều thấy được Diệp Hy Văn, nhao nhao mở đường cho Diệp Hy Văn chào hỏi. Diệp sư huynh vạn an. Lúc này vô luận là đệ tử bao nhiêu niên kỷ, bao sâu tư lịch, đều không có dám ở trước mặt Diệp Hy Văn vô lễ, đều xưng gọi một tiếng là Diệp sư huynh. Nhưng lời vấn an liên tiếp vang lên, làm cho Diệp Hy Văn có chút cảm giác không hiểu. Sau khi hỏi thoáng tên Thiên Vũ các đệ tử canh cổng, Diệp Hy Văn mới biết, thì ra tin tức hắn đại chiến La Nhất Phàm, thiếu chút nữa đem La Nhất Phàm chém giết đã sớm được truyền khắp toàn bộ Nhất Nguyên Tông rồi, bởi vì hắn đi bái kiến Thanh Phong Sơn Nhất Mạch Tổ Sư, lúc này mới trở về, thì lúc này toàn bộ Nhất Nguyên Tông cũng đã biết tin tức này rồi. Toàn bộ Nhất Nguyên Tông đều đang oanh động, đây quả thực là một kỳ tích, một cái thần thoại, trước kia ai cũng không ngờ tới Diệp Hy Văn. Không nghĩ tới hắn tham gia tranh đấu nội môn hạt giống đệ tử, hơn nữa còn đoạt được quán quân, về việc này vẫn còn chưa tính xong, nếu chỉ là Thiên Vũ Các như thế thì vẫn không có tiếng tăm gì, tùy thời có thể bị phe phái khác tiêu diệt, nhưng hiện tại không giống với lúc trước, tin tức Diệp Hy Văn tại bên trong ma sát cảnh thiếu chút nữa chém giết La Nhất Phàm tại toàn bộ Nhất Nguyên Tông đều biết rồi, tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện này. Rất nhiều người đều khó có thể tin, nhưng đám nội môn đệ tử hạt giống đệ tử ở bên trong ma sát cảnh trở lại, cùng hạch tâm hạt giống đệ tử đều nói chắc chắn việc này, bọn họ nói đã tận mắt nhìn thấy hai người đại chiến, hơn nữa La Nhất Phàm còn rơi vào hạ phong, nếu như không có trưởng lão đột nhiên ra tay, La Nhất Phàm rất có thể chết tại trên tay Diệp Hy Văn. Tất cả mọi người đều đã tin tưởng, bởi vì có nhiều người đều nói như vậy, thì chuyện kia không thể nào là giả được, chẳng lẽ bọn họ nhàm chán sao, mà chuyện này không thể nói đùa được. Tương đối mà nói, mọi người còn không tin tưởng Diệp Hy Văn thật sự đánh bại La Nhất Phàm, huống chi bọn hắn rất nhanh liền phát hiện ra, hiện tại đối mặt với loại lời đồn đãi này, La Gia cũng không có tin tức gì cả. Cho nên chuyện này được mọi người khẳng định. Tại lúc vô số người vẫn còn rung động, cũng có rất nhiều người thông minh đã bắt đầu hoạt động trước, đều nhao nhao chạy tới Thiên Vũ Các hy vọng có thể nhìn thấy Diệp Hy Văn, mọi người hy vọng có thể gia nhập Thiên Vũ Các, còn có một phần hy vọng đến chắp nối, lôi kéo làm quen, đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu thám tử của các phe phái khác, những người này đều tại bên ngoài Thiên Vũ Các không ngừng vây xem. Hy vọng nhìn ra chút gì đó. Mà bây giờ Diệp Hy Văn rốt cuộc đã trở lại rồi, có thể chứng minh tin tức này là thật thực rồi. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh Diệp Hy Văn tiêu sái trở về, bọn hắn cũng đoán được, chỉ có chân đạo đệ tử mới có thể làm được. Vô số đệ tử đều hy vọng có được thần thông, đây chính là phi hành. Nếu như nói vốn bọn họ đối với tin tức này có thái độ hoài nghi, thì hiện tại tất cả mọi người đều tin rồi, Diệp Hy Văn chỉ sợ cũng đã tấn chức chân đạo rồi, xem hắn phi hành như thế tự nhiên là biết. Diệp Hy Văn khẳng định là chân đạo cao thủ, lập tức rất nhiều đệ tử càng thêm ăn cần.